Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, báo ân lệnh. Trên thế gian này sợ rằng không có người nào lại gấp gáp hơn hắn nữa. Ngay bản thân hắn từ trước đến nay cũng chưa từng gặp phải trường hợp vội vàng đến như vậy. Con ngựa đang cưới đã là thất ngựa thứ tư rồi. Trên đường chạy đến đây hắn đã cưới gục 3 thất tuấn mã, cứ mỗi lần chạy khoảng 150 dặm là ngựa lại mệt khuỵu chân ngã lăn sang bên đường. Nhưng hắn vẫn không dừng lại để thở lấy một hơi. Chỉ là hiện tại đã gần suối Hổ Vĩ rồi. Ngựa này của hắn cũng tựa như sắp lướt qua chiếc giếng bên cạnh đường kia, nhưng mới chạy tới cách tầm một trượng ngựa đột nhiên dừng lại. Một tràng tiếng tay áo phất gió vù vù nổi lên, hắn đã lướt đến bên cạnh giếng nước. Múc một thùng nước, hắn nhúng cả cái đầu chọc bóng loáng của mình ngập vào trong đó, rồi sau đấy mới múc một bầu nước đưa lên miệng uống ngừng ngực. Hắn luôn luôn không hiểu tại sao các vị ca ca trên trại lại phải đào một cái giếng ở đây. Đến hiện tại thì hắn mới hiểu rõ một giếng nước nơi đây đối với những người đang chạy cuống cuồng trên đường quý giá đến nhường nào. Mọi người đứng ở dưới bóng cây bên cạnh giếng đều ngẩn người ra nhìn, bọn họ sống tại một giải Hổ Vĩ chẳng thể chưa nhìn thấy khinh công, nhưng khẳng định từ trước đến nay chưa từng gặp qua một hòa thượng chạy ở trên đường nhanh đến như vậy. Hắn mới uống xong hết một bầu nước, rồi ném nó trở lại vào trong thùng. Sau đó hét lên một tiếng, người đã bay lên lưng ngựa, con ngựa cũng hí lên một tràng dài đang định phi đi, đột nhiên hắn nghe thấy một người hỏi. Có phải là quản đại sư không? The Lay Video Un mù tì phủn cơ dễ in Thích is a mô đồ huyền đồ Cạm tì hòn xét tim đi lọc Bờ gìn nình óc đi lọc huyền đồ Sếp hữu cản sèn cơ lò sờ thè huyền đồ Tết cố lô vai bờ lách zét gờ zin bờ lưu rèn lô mà ẹn tạ xỉ ản chèn sạp rèn xì ổ bà quẹ xệ mì ổ bà quẹ Bắt cố lô bờ lách vai zét gờ zin bờ lưu rèn lô mà ẹn tạ xỉ ản chèn sạp rèn xì ổ bà quẹ xệ mì chèn sạp rèn Vì đầu cổ lộ bờ lách vai zét gờ zin bờ lưu rèn lộ mà ẹn tạ xỉ ản chèn sắp hạ rèn xỉ chèn sắp hạ rèn xệ mì chèn sắp hạ rèn ổ bà quẹ. Phòn sai giờ 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175%, 200%, 300%, 400%. TSC thai nổn dạy xét đẹp tờ dạy xét ủ nì phòng giờ dọc cả đảo. Phòn phá mì lìm tờ dọ bọt tỷ họ nổ sản xệ dịp mò nọt bạ sở sản xệ dịp tờ dọ bọt tỷ họ nổ xệ dịp mò nọt bạ sở xệ dịp cả sủ án dịp sở một cáp. Đệ phô ổ đồn. Ánh mắt hòa thượng ấy quét qua mọi người dưới bóng cây một lượn, rồi nhanh như điện thọc tay vào trong ngực áo lấy ra cái mò gỗ và gõ lên 5 tiếng. Một hán tử từ trong đám đông lướt đen ôm quyền hơi quỳ gối hành lễ nói, thuộc hạ thiết tổ phùng loạn hổ bái kiến ngũ đương ra. Hòa thượng ấy thấy là người cùng Liên Vân trại mới vội hỏi, thực ra đã phát sinh chuyện gì? Phùng Loạn Hổ hoảng sợ nói với hắn rằng, thuộc hạ không biết, chỉ là... Hòa thượng giận dữ quát lên, chỉ là cái gì, sao cứ ấp á ấp úng, nói mau. Ánh nắng chiếu lên cái đầu chọc của hắn, làm cho những chỗ vừa rồi nhúng vào nước bị bốc hơi nghi ngút. Phùng Loạn Hổ mồ hôi cũng chảy ròng ròng hai bên thái dương, đắp, thuộc hạ chỉ nghe nói, giữa đại đương gia và đại trại chủ sinh chuyện, nên mới vội thông báo cho ngài trở về. Hòa thượng không hỏi nữa, hét lớn một tiếng quất ngựa phi đi. Phùng Loạn Hổ ấy cũng phi thân lên một thất ngựa, định đuổi theo thì hòa thượng đã cưỡi ngựa chạy xa, chỉ còn nhìn thấy một chấm đen. Hòa thượng một tay giữ cương, một tay cầm mó gõ lên 5 tiếng, người giữ cổng trại thốt lên, ồ, hóa ra là ngũ trại chủ. Hòa thượng tức giận quát lên, sao mà cả một đoạn đường lên đây không có lấy một tên nào canh phòng, không sợ quan binh mò lên sao. Người giữ trại chỉ dám đáp dạ, dạ, đồng thời mở cổng trại, hòa thượng giục ngựa đi thẳng vào. Bên trong rải rác những gác gỗ lều vải. Một người đang từ trong cái lều to nhất vội vã chạy ra, hướng về hắn gọi lớn, sư phụ. Hòa thượng nhận được đây là sinh sát đại doanh mà thường ngày đại trại chủ và đại đương gia gặp các huynh đệ thương nghị đại kế. Ngày xưa lúc thương nghị việc ngăn chặn bọn người thiết thủ truy đuổi vây đánh tuyệt diệt vương sở Tương Ngọc cũng là ở đây, hắn hỏi, đại trại chủ có ở trong đấy không? Chạy ra đón là một thanh niên hán tử tuấn tú, đáp, đại trại chủ không có ở đây, hiện chỉ có đại đương gia thôi. Hòa thượng nghe thấy thế trong lòng cảm thấy nặng nề. Hắn cảm nhận được là đại trại chủ xảy ra chuyện rồi. Bản thân hắn nợ ân tình của đại trại chủ và đại đương gia, vô luận phát sinh chuyện gì, cho dù là dầu sôi lửa bỏng cũng sẽ không do dự. Hóa ra hòa thượng đây là ngũ trại chủ Thiên Lang Ma Tăng quan trọng nhất của Liên Vân trại đã được nhắc đến trong bộ độc thủ thuộc tứ đại danh bộ. Liên Vân trại từ lần tại Hổ Vĩ chặn đánh thiết thủ và hội ngũ cương trùng truy đuổi theo tuyệt diệt vương không được mới có ý đồ nâng cấp đổi mới, thu nạp thêm cố tích chiêu, một cao nhân nổi tiếng võ công tuyệt đỉnh, chí nghệ song tuyệt. Lại nói đại trại chủ thích thiếu thương khí độ hơn người, tấm lòng bao dung, y trọng dụng cố tích chiêu, dùng pháp chế hai ngựa chạy song song là vừa trị vừa sửa cho Liên Vân trại. Vốn dĩ thủ hạ dưới tay thích thiếu thương trong Liên Vân trại đã là binh cường mã tráng, người nhiều thế mạnh, lại được thêm Cố Tích chiêu thi triển hết tài hoa, nên thanh uy và thực lực của L. Yên Vân trại càng lên như diều gặp gió. Thiên Lang Ma Tăng quan trọng nhất xuất lĩnh một cánh nhân mã trú giữ ở biên thủy. Ngày đó hắn đột nhiên nhận được phi cấp truyền thư từ Tổng đà Liên Vân trại đưa tới, được biết trong tầng lớp những người lãnh đạo tại Tổng đà xảy ra chuyện, muốn quan trọng nhất đan kỵ hồi viên. Quan trọng nhất luôn luôn nhớ Thích Thiếu Thương và Cố Tích chiêu, hắn từng thụ nội thương nghiêm trọng, được Thích Thiếu Thương hết lòng dùng nội lực cứu chữa, và lại toàn gia của hắn cũng được Thích Thiếu Thương cứu hộ. Cố Tích chiêu thì đã từng trong một trận thuộc chiến dịch mà quan binh vây quét phát binh đi cứu thoát hắn, nên đối với hai người hắn đều nợ ơn cứu mạng. Hiện nay nghe phong thanh có người xảy ra chuyện, hắn lập tức bất kể sống chết chạy ngày chạy đêm, toàn lực phi về đây, chỉ muốn tận hết khả năng để báo đáp. Nên biết hảo hán trong giang hồ sợ nhất là thiếu nợ người khác ân nghĩa khó trả. Chuyện trả thù trong võ lâm dĩ nhiên là bình thường, nhưng báo ân lại là điều quan trọng nhất. Thiếu ân nợ tình người ta mà lấy oán trả ơn đều là hành động để cho mọi người trong võ lâm thoá mạ và miệt thị. Dù Thiên Lang Ma Tăng quan trọng nhất là giặc cướp, nhưng giặc cướp cũng có đạo nghĩa của giặc cướp, họ lại càng xem trọng ơn nghĩa. Ngay khi hắn vừa đặt chân xuống ngựa thì hán tử tuấn tú đó lại nói, sư phụ, người nên gặp đại đương gia trước rồi nói tiếp. Quan trọng nhất túi người tiến về phía miếng da lớn che cửa, sau đó hắn vén tấm da lên kêu xoẹt một tiếng. Quan trọng nhất chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Có lẽ vừa rồi ở dưới ánh mặt trời chói chang, nên vào trong lều hắn mới thấy tối như thế, hoặc có thể vì quá cố gắng chạy về mà có chút mệt mỏi trong mặt. Hắn phải dùng tay vịn vào cây cột trụ chính chống lều mới ổn định được bước chân. Quan trọng nhất chấn định tâm thần, chỉ thấy một văn sĩ đạo mạo ngồi ở mặt nam đằng sau một cái bàn lớn làm bằng gỗ đàn hương đỏ sẫm đang chăm chú khắc một con dấu. Quan trọng nhất đột nhiên tiến vào mà đuôi lông mày của y cũng chỉ hơi động đậy, nhưng thủy chung lại chưa từng ngẩng đầu lên. Không khí ở trong lều và tinh thần văn sĩ đều tập trung lên điêu đao ở trên tay phải của y, còn tay trái thì giữ con dấu hướng lên trên. Quan trọng nhất ôm quyền chua chát kêu lên, Cố đại đương gia. Văn sĩ ấy giơ tay ra hiệu đợi chút. Lam bào được viền bằng màu trắng nhưng cánh tay bên trong tay áo lại càng trắng hơn. Quan trọng nhất tức thời ngừng lên tiếng mặc dù trong lòng lúc ấy lại có trăm ngàn lời muốn hỏi. Văn sĩ ấy lại chăm chú khắc một lúc lâu, điềm đạm nho nhã, Lam bào đang mặc trên người y phẳng phiu tựa như không có nếp nhăn vậy. Mồ hôi của quan trọng nhất lại chảy ròng ròng, từng hạt túa ra ở khắp đỉnh đầu rơi lên ria mép và râu cằm hắn, hắn lại tiếp, đại đương gia. Lam y nhân hơi nhướng lông mày, tay trái nhẹ nhàng ném con dấu lên trên mặt bàn, chỉ thấy sắc mặt y trong ánh sáng ảm đạm tựa như được chắt lên một lớp phấn trắng, ngươi tới rồi à? Giọng nói nhỏ, yếu ớt không đều. Quan trọng nhất hỏi, Cố đại đương gia, thực ra là phát sinh chuyện gì? Lam y nhân đương nhiên là Cố Tích chiêu, y cúi gằm mặt nói thật chậm, quản đại sư, ngươi thật hiếm thấy. Lệnh báo ân của bọn ta được chuyển đi một lượt nhưng ngươi là người đầu tiên đến đây. Quan trọng nhất nói, nên như thế, tại hạ nợ ân tình Cố đại đương gia, thì dù núi đao biển lửa cũng phải chạy về đây. Không biết Thích đại trại chủ người. Cố Tích chiêu thở dài một hơi, tay phải đưa điêu đao từ từ lại gần phía trước mũi, ngưng thần quan sát, một mặt hỏi, ngươi cũng nợ ân nghĩa Thích trại chủ phải không? Quan trọng nhất run giọng đáp, Thích đại trại chủ người, người đã xảy ra chuyện sao? Cố Tích chiêu thở dài lắc đầu. Mân mê ngắm nghĩa điêu đao của mình tựa như sợ không cẩn thận sẽ làm gãy tiểu đao chân quý này. Quan trọng nhất tiến về phía trước hai bước, đến trước bàn của Cố Tích chiêu rồi hai tay nắm chắc mép bàn mới không chế được sự kích động trong lòng, người đã xảy ra chuyện gì? Nói nhanh. Cố Tích chiêu lẩm bẩm hỏi, xem kìa, trong mắt ngươi thì y quan trọng hơn so với ta đúng không? Quan trọng nhất ngây người không hiểu hỏi, cái gì? Bất thình lình, Cố Tích chiêu búng ra song chỉ, tiểu đao trong tay y cũng theo đó mà phi ra. Quan trọng nhất chỉ cảm thấy trước ngực ngương ngứa, đằng sau lưng hơi đau. Phập một tiếng, tiểu đao đã cắm sâu vào giữa một cột trụ cách xa bảy thước ở đằng sau. Chôi đao vẫn còn lay động. Đao không dính máu. Quan trọng nhất cúi đầu xuống mới bất ngờ phát hiện trên ngực mình có một lỗ thủng, máu đang chảy ròng ròng. Hắn mới tỉnh ngộ một đao ấy là từ thân thể hắn xuyên qua cắm vào cột. Hai tay hắn kịp thời dùng lực nắm chắc mép bàn để trụ vững. Đến mức khiến cho cái bàn làm bằng gỗ đàn hương thượng hảo hạng và kiên cố như vậy mà cũng phải phát ra tiếng tách tách sắp vỡ, văn phòng tứ bảo ba ở trên mặt bàn cũng vì chấn động mà va chạm vào nhau. Tiếng nói của hắn đã run rẩy còn cố hét lên, ngươi, tại sao? Cố Tích chiêu nhìn hắn đầy thương xót, ân hận nói, ta cũng không có cách nào khác. Quan trọng nhất nói ngắt quãng, ta là vì báo ân mà quay về đây, ngươi lại. Tiếng hắn bỗng nhiên ngừng lại, khục khoạc hai tiếng. Chiếc bàn bằng gỗ đàn hương cũng bị hắn bóp vỡ hai miếng cầm chắc trong tay không thả ra, người thì đã ngã phịch xuống đất bỏ mạng. Cố Tích chiêu tự mình lẩm bẩm, ai bảo ân nhân của ngươi chẳng phải chỉ một người chứ, ý lắc lắc đầu nói tiếp, ta không giết ngươi thì làm sao mà giết y đây. còn giết chết y không khỏi lại phải đề phòng ngươi báo thủ. Ta muốn y chết, muốn y bị cô lập không có viện trợ, tất nhiên cần phải giết ngươi trước rồi mới giết y. Lúc này hán tử tuấn tú tiến nhanh đến, thong hai tay đứng. Cố Tích Chiêu ánh mắt cũng chẳng thèm ngước lên, chỉ nhàn nhạt nói, sư phụ của ngươi chết rồi. Hán tử tuấn tú ấy nói, hắn không phải là sư phụ của thuộc hạ. Cố Tích Chiêu hỏi, cái gì? Hán tử tuấn tú đáp, là thuộc hạ theo lệnh của đại đương gia bái hắn làm sư phụ, sau khi học hết tuyệt kỹ của hắn sẽ cống hiến tốt hơn cho đại đương gia. Y lại lạnh lùng nói tiếp, thuộc hạ theo hắn chỉ là một nhiệm vụ phải hoàn thành, hoàn toàn chẳng có tình sư đồ. Cố Tích Chiêu nói, như vậy là tốt nhất. Y mỉm cười và vô vô lên vai hán tử tuấn tú, nói, kỹ năng một đời của hắn là lướt nhanh như chim trời, chạy nhanh như dã thú, ngươi đã học được chưa? Hán tử tuấn tú cung kính nói, may mắn không được mệnh. Cố Tích Chiêu mỉm cười nói, hậu sinh khả úy. Hán tử tuấn tú ánh mắt lấp lánh, nói, cái gì hắn biết thì thuộc hạ biết hết. Nhiều thứ thuộc hạ biết thì hắn lại không biết. Cố Tích Chiêu cười nói, hoắc loạn bộ giỏi, không uổng ta một phen tâm huyết tài bồi cho ngươi. Hán tử tuấn tú hoắc loạn bộ nói, phùng loạn hổ, trương loạn pháp, tống loạn thủy và hoắc loạn bộ đều thụ ân sâu của đại đương gia, đương nhiên phải cung kính tận tụy, chết không hối hận. Cố Tích Chiêu nghe mà không có chút biểu hiện gì, chỉ nói, một ngày nào đó phú quý vinh hoa đương nhiên là hưởng cùng với các ngươi. Bất quá y ngừng lại một chút, ánh mắt lộ ra tia kỳ dị nói, việc gấp rút trước mắt tức là phải giết chết Thích Thiếu Thương. Hoắc loạn bộ nói, đại đương gia đừng lo lắng, mọi việc đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Cố Tích Chiêu khẽ nhíu mày hỏi, theo an bài của ta. Hoắc loạn bộ đáp, tất cả đều không có sai sót. Lúc này ở bên ngoài lều đột nhiên truyền vào tiếng nói vang dội, thuộc hạ đồng tổ trương loạn pháp có việc bẩm báo. Cố Tích Chiêu cao giọng nói, vào đi. Một hán tử phong thái mạnh mẽ hào hùng, uy phong lẫm liệt rảo bước tiến vào, bẩm, Thích Thiếu Thương, Lao Huyệt Quang, Nguyễn Minh Chính và Cầu Thành Phong đã đến bên dưới núi và đang đi lên. Cố Tích Chiêu từ từ bước tới, tay đặt lên tiểu đao cắm trên cột gỗ rồi trầm ngâm một lát, chợt nói, thu dọn thi thể của quan trọng nhất. Nhớ kỹ, một cọng tóc cũng không được phép sót lại. Y nói đến đây thì lập tức rút tiểu đao ra cho vào trong tay áo, nháy mắt đã không nhìn thấy nữa. Y nói như đinh đóng cột, kế hoạch cứ chiếu theo vậy mà tiến hành. Kế hoạch của y có tên gọi vô cùng đơn giản là giết không tha. Khi bọn Thích Thiếu Thương, Lao Huyệt Quang, Nguyễn Minh Chính và Câu Thanh Phong tiến vào trong lều, thì mọi thứ đã sớm được thu dọn, không còn nhìn thấy một vết máu. Trong lều đã được đặt thêm 5 cái ghế lớn bằng gỗ đàn hương. Cố Tích Chiêu đứng dậy hướng về 4 người vái chào, nói, mọi người vất vả rồi. Lại nói tiếp, mời đại ca ngồi. Thích Thiếu Thương nói, còn câu thúc lễ tục ấy làm gì? Nhị ca thụ thương rồi, phải mau cứu trị mới được. Chỉ thấy Lao Huyệt Quang cả người đầy máu, trên người có ít nhất 7-8 vết thương. Chỗ bị nhẹ nhất là vết thương kéo từ cánh tay phải vào mạng sườn sâu khoảng 4 phân, da thịt lật ra hai bên có thể nhìn thấy lờ mờ gân cốt máu me, xem ra bị người dùng loại binh khí dài và nặng như một cây thương đâm vào. Còn những chỗ khác đều là vết bỏng, tổn thương trầm trọng. Cố Tích Chiêu kinh sợ hỏi, nhị trại chủ thụ thương rồi. Mặt mũi Lao Huyệt Quang lạnh lùng ảm đạm, lại chẳng thay đổi thái độ nói, ta chỉ bị thương ngoài ra, không có việc gì đáng ngại. Chỉ là mấy tên cẩu cường đạo, hết lần này đến lần khác làm càn, lần sau hung mãnh hơn lần trước, lấy cớ tiêu trừ Liên Vân trại bọn ta, cướp bóc điên cuồng tại 7 thôn trấn trong chu vi hơn 100 dặm, vào nhà cướp của, gian dâm giết người, không có việc gác nào là không làm. Mọi việc sau đó lại khơi khơi đổ hết lên đầu Liên Vân trại bọn ta, thật là ti tiện hơn cả chó lợn. Nói rồi, hắn tỏ vẻ vô cùng tức giận. Nguyễn Minh Chính bảo Lao Huyệt Quang ngồi xuống, dịt vết thương cho hắn, đồng thời sử dụng tiểu đao quét những mảnh thịt nát ra ngoài. Lao Huyệt Quang hừ lạnh nói, không phải Thích đại ca bắt ngừng, ta nhất định sẽ liều mạng đánh tiếp với bọn chúng cho đến lúc phân ra sống chết. Thích Thiếu Thương nói, Lao nhị ca huynh lại tức giận rồi. Những người làm chuyện đó là do gian tướng phó tông thư phải đến, trong đó có 2 tướng quân cầm đầu, một người gọi là thần nha tướng quân Lãnh Hô Nhân, còn người khác là lạc đà Lao gia Tiên Vũ Cửu. Hai người này không như bọn quan hèn tướng đụt nhiều lần được phái đến, mà chúng ta chỉ cần thi hành chút kế mọn là có thể đánh cho bọn chúng tơi bời hoa lá. Nguyễn Minh Chính nói, bọn họ là đồ đệ thứ 3 và thứ 4 của Cửu Vũ Thần Quân ở Thường Sơn bị Phó Tông Thư trước đây mua chuộc. Lần này bọn họ điều binh khiển tướng đến, khí thế thật là hung ác. Lao Huyệt Quang hừ lạnh nói, làm sao? Khí thế hung ác mà ta phải sợ à? Nguyễn Minh Chính đang rửa giấy vết thương, tẩy độc chữa trị mà hắn không rên gì đến một tiếng. Câu Thanh Phong trên người cũng mang vài vết thương, trên đầu cũng bị thương, tuy nhiên không đến mức như Lao Huyệt Quang. Ngoại hiệu của hắn là Hồng Bào Lục Phát, mà lúc này tóc trên đầu ngược lại lốm đốm chỗ đỏ chỗ xanh do máu đông tụ thành. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến, cười nói, nhị trại chủ bình thường xét đánh cũng không mở miệng, hôm nay ngược lại nói nhiều thế,

Trong bóng tối y chỉ vì một phong huyết thư và sự kỳ vọng của những huynh đệ trước khi chết đối với y mà tiếp tục sống. Chú thích. Hỏa triệp, một loại đuốc. Chương 4, cổ đạo. Dưới ánh nắng nóng bỏng, 5 người chàng truy lùng, đã càng lúc càng gần. 5 kẻ này, từ lúc bỏ trốn đến giờ, sau khi phát hiện có người truy lùng lại càng gấp rút bỏ chạy. Cả 5 tên đều là những nhân vật hung dữ trong võ lâm, một tên thiện dùng nhu lược, một tên võ công cường mãnh, một tên tinh thông thuật ám sát, một tên thiện nghệ dịch dùng, một tên toàn thân ám khí. 5 kẻ này hợp lại, trên giang hồ chỉ sợ không có người nào dám trêu chọc tới. Chỉ là bọn chúng lại bị một người truy đuổi đến đường cùng. Khi 5 kẻ này phát hiện có người đuổi sát phía sau, đã từng bố trí cạm bẫy, định giết kẻ đang đuổi theo. Nhưng sau khi bọn chúng phát hiện người đến là người nào, ngoại trừ một chữ trốn, lại không dám làm bất cứ gì khác. Bất quá trốn cũng vô dụng, chàng đã truy đến nơi rồi. Chúng đã dùng hết trăm phương ngàn kế. Thậm chí bọn chúng đã dùng số lớn kim tiền, sai một đám dân nghèo giả bộ đào vong, để phân tán sự chú ý của người truy lùng. Chúng từng xúi dục một đám cướp khác, cướp bóc thôn làng lần cận để dụ người truy lùng thay đổi mục tiêu. 5 tên cũng từng ngấm ngầm ám sát, mua thuyền ra biển, cưỡi ngựa chạy xa, lên núi vào rừng, toàn bộ đoạn đường lên đến 800 dặm, trốn tránh truy lùng. Bọn này lợi dụng cả bão nổi cát bay, địa lý khí hậu, đêm khuya lên đường, nhưng không có cái nào phát huy tác dụng, ngoại trừ việc đám cướp bọn chúng toàn bộ bị người truy lùng tóm vào vòng pháp luật. 5 tên này biết không ổn, ngầm than xui xẻo. Người đến lần này, không phải là truy mệnh trong tứ đại danh bộ có thuật truy lùng vang danh thiên hạ, thì còn là ai nữa. Nhưng 5 kẻ đào vong này lại không biết, người thu thập đám cướp bọn chúng, tên gọi tuy là danh bộ, nhưng thiện dùng không phải hai chân, mà là hai tay. Truy mệnh với đôi chân vang danh thiên hạ. Thiết thủ lại không vừa ý với thuật truy lùng của mình. Chàng biết nếu đổi lại là truy mệnh, 5 kẻ này đã sớm bị bắt rồi. Bất quá, lúc này chàng đã đến gần bọn chúng lắm rồi. 5 tên cướp này, chàng không biết một tên nào. Nhưng vụ án này là do sư đệ chí thân của chàng Lãnh Huyết mang thương thế nên dặn chàng nhất định phải nhận làm. 5 kẻ đó, trước tiên đã bán đứng đại ca chí tình chí nghĩa của mình, khiến y tính tình thay đổi, làm hại giang hồ. Nhưng bọn chúng vẫn tính ác không đổi, làm bao nhiêu chuyện ác. Có một lần chúng rơi vào tay đệ, bộ vương Lý Huyền Y không muốn đệ tha cho chúng một đường sống, nhưng đệ lại ngu muội không nghe, khuyên bọn chúng cải đổi làm lại. Không ngờ bọn chúng không những không biết hối lỗi sửa đổi, lại còn sau khi đoạt tuyệt nghệ độc môn của đại ca bọn chúng, giết y đi. Đại ca của bọn chúng chính là Bạch Phát Cuồng Nhân Nhiếp Thiên Sầu, đối với đệ có ơn cứu mạng. Mà đệ lại khuyên những kẻ tệ bạc này trở về bên Nhiếp Thiên Sầu, cũng như là đệ đã hại y. Những kẻ tiểu nhân bất nghĩa này không thể không giết. Nhị sư huynh, đệ bị thương trên người, không chắc có thể truy bắt được bọn chúng. Tam sư huynh truy mệnh có thể đã theo chân đại sư huynh lên Kim Ấn Tự. Đệ chỉ còn có thể nhờ huynh mà thôi. Huynh luôn luôn ôn hòa nhân hậu, nhưng đối với 5 tên này, huynh ngàn vạn lần không thể khoan dung. 5 tên ác tặc này, hễ thấy được thì giết ngay, luôn cả dẫn lên quan cũng là dư thừa. Trong số đó, Vương Mệnh Quân cũng đã từng làm quan. Nếu bắt dẫn lên nha môn, đám quan lại che chở, lại để hắn đào thoát, thì lại phí công. Lãnh Huyết rất ít khi nhờ và ai. Thiết thủ quả quyết gật đầu. Cho dù Lãnh Huyết không nhờ, thiết thủ cũng sẽ nhận làm vụ này. Cố sự đám Vương Mệnh Quân 5 người sát hại lão hổ Khiếu Nguyệt Nhiếp Thiên Sầu mà Lãnh Huyết nhắc tới, muốn biết chi tiết xin xem trong cố sự Khô Lâu Họa. Còn lý do đại sư huynh vô tình cùng tam sư huynh truy mệnh lên Kim Ấn Tự điều tra vụ án Lam Nguyên Sơn xuống tóc làm sư, xin xem truyện Đàm Đỉnh Hội. Thiết thủ tuy chưa thấy qua dáng mạo 5 kẻ chàng đang truy lùng, nhưng danh tự của bọn họ chàng lại nhớ rõ trong lòng. Sư gia Vương Mệnh Quân, Thứ Xương Trương Cùng, Bách Biến Tần Độc, Tất Tử Lâu Đại Khủng, Tiếu Sát Bành Thất Lạc. Khi đám Vương Mệnh Quân, Trương Cùng, Tần Độc, Lâu Đại Khủng, Bành Thất Lạc đi theo Nhiếp Thiên Sầu, đều có thanh danh cực tốt. Nhưng sau khi bọn chúng bán bạn cầu vinh, làm càn theo bản tính, danh dự trên giang hồ, tự nhiên cũng rơi xuống ngàn trượng. Bởi vậy 5 kẻ này mới đến nương tựa nơi quan phủ, hy vọng có thể mượn uy vọng quan gia để đề cao thanh thế của bản thân. Nhưng Lãnh Huyết trong vụ án Khô Lâu Họa, đã đập tan chỗ rửa Lý Ngạc Lệ và Thượng Ti Lô Vấn Trương của bọn chúng, làm cho chúng mất đi chỗ cậy thế để làm ác, buộc phải bỏ trốn đến cùng trời cuối đất. Bọn họ bị truy đuổi thật rát phía sau, y phục thấm đầy mồ hôi, vừa đói vừa khát. Nhưng lạnh đói cũng không dám đi cướp, thèm sắc cũng không dám đi hái hoa. Bọn họ chỉ sợ để sót lại chút sơ hở, sẽ bị tứ đại danh bộ bắt được. Những ngày này tuy không phải là thời gian dài, nhưng muốn 5 tên này không dám nảy ý dâm lạc, không ngừng đào vòng, bị dồn đến nơi này, đối với bọn chúng mà nói, đã hết sức khó chịu. Chúng hợp lại trong rừng, đốt lửa, không nhịn được bắt đầu đoán trách lẫn nhau. Tần Độc Dên, ta đã nói rồi, Nhiếp đại ca bọn ta không nên giết. Giết huynh ấy rồi, Lãnh huyết sẽ không buông tha cho bọn ta. Vương Mệnh Quân tiếp lời hắn, Lãnh huyết không buông tha cho bọn ta, thì cũng như tứ đại danh bộ không buông tha cho bọn ta. Tần Đầu quán trách, đều là Bành Thất Lạc, nhất định phải giết Nhiếp đại ca. Lần này chắc chết rồi. Bành Thất Lạc hừ lạnh, ngươi cho rằng bọn ta không giết Nhiếp đại ca, tứ đại danh bộ sẽ buông tha cho bọn ta sao? Trương Cùng nói, giết đi Nhiếp đại ca, bọn ta ít nhất cũng có Tam Bảo Hồ Lô. Vương Mệnh Quân đáp, có Tam Bảo Hồ Lô thì làm được gì? Với công lực của bọn ta, sử gia vẫn không đủ hòa hậu. Trương Cùng nói, tóm lại là không xong. Vương Mệnh Quân than, chỉ là vì Tam Bảo Hồ Lô, bọn ta được cái gì chứ? Lâu đại khủng địa, Vương sư gia túc trí đam mưu, người lắm kế thường nhát gan, câu nói này một chút cũng không sai. Vương Mệnh Quân cười khổ, sai hay không sai cũng không quan trọng. Quan trọng là, bọn ta bỏ trốn như thế này cũng không phải là biện pháp. Đột nhiên trong rừng vang lên tiếng động nhẹ. Lâu đại khủng và Trương cùng một người phát trưởng, một người bước lên nung cát, dập tắt ngọn lửa. Vương Mệnh Quân nằm phục người xuống, ẩn vào trong bóng đêm. Bành Thất Lạc bay lên trên cây. Tần Độc rút ra 16 mùi âm khí, chuẩn bị tùy lúc đều có thể bắn ra. Bành Thất Lạc nhảy xuống lại dưới đất, mọi người đều thở ra nhẹ nhõm. Không phải là biện pháp, Trương cùng ảo nao nói, tiểu này đúng không phải là biện pháp. Tần Độc cự, sao lại không có biện pháp? Chẳng lẽ bọn ta không thể giết ý sao? Sao lại không thể? Lâu đại khủng hỏi, ý chỉ có một người, bọn ta đến 5 người. Chỉ nghe thấy hai tiếng quắc quắc, không biết là giống chim gì, vỗ cánh vượt qua ngọn cây bay lên không. Trương Cùng đầy hứng chí hỏi, làm sao hạ thủ? Mọi người nhìn qua Vương Mệnh Quân đang ngồi trầm tư trong bóng tối. 3. Trên cổ đạo, thiết thủ sải chân bước tới, gió nóng quạt vào mặt, ánh nắng chói chang chiếu trên đầu, thân ảnh chàng như nổi lên trong cái năng gió dữ dội ấy, mặc nắng nóng, mặc gió to. Đồi núi xanh biếc, bụi trên đường bốc lên. Trên đường rẽ nơi chân núi, có một đôi vợ chồng đang đỡ nhau đi tới. Nam nhìn chất phát chân thật, nữ thì bụng to quá mặt, lúc cất bước ôm bụng ra vẻ đau đớn. Thiết thủ đột nhiên phát giác đôi vợ chồng đang nương tựa vào nhau đi trên cổ đạo là một chuyện thử chung hữu chân ý, dục biện dị vong luôn. Thiết thủ nghĩ tới bản thân đến nay vẫn một thân một mình, lại nghĩ tới tiểu chân, tâm tình như uống phải chén rượu ngon, bất giác khỏe miệng điểm nụ cười nhỏ. Cặp vợ chồng nọ thấy xung quanh không có ai, cho rằng chàng đang cười chào họ, nên cũng mỉm cười đáp trả. Thiết thủ đẩy nhẹ chiếc nón cỏ mã liên pha trên đầu, cười nói, nóng nhỉ. Người đàn ông đang chuẩn bị trả lời, chợt nghe người đàn bà ôm bụng rên rỉ, vẻ mặt đau đớn. Người đàn ông vội vàng đỡ lấy người đàn bà, đã lo lắng lại hốt hoảng, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Nàng! Người đàn bà chỉ rên rỉ không thành tiếng. Thiết thủ vội tiến tới cúi xuống hỏi, sắp lâm bồn sao? Người đàn ông dậm chân bất lực than, chết rồi, ở đây lại xa thị trấn, quay trở về cũng không kịp, phải làm sao đây? Thật là. Thiết thủ cười nói, chuyện này sao mà tính trước được. Để ta con thím xuống núi kiếm bà mụ rồi nói sau. Người đàn ông cảm kích nói, vị đại ca này, thật là tốt bụng quá. Thiết thủ nói, không sao đâu. Chàng một mặt có người đàn bà lên lưng, một mặt lại kéo tay người đàn ông, dục, chúng ta đi ngay đi. Người đàn bà ngồi trên lưng thiết thủ đột nhiên lại làm một chuyện hết sức kỳ lạ. Bà ta dùng tay xốc bụng lên, y phục thốc lên, lộ ra không phải là da bụng, mà là một thứ giống như cái rổ sát. Cái rổ bắn ra, bề mặt có trên 100 cái lỗ nhỏ. Vào cùng một lúc, bắn ra ít nhất là 800 món ám khí nhỏ xíu. Nếu như những ám khí này toàn bộ bắn lên lưng thiết thủ, thì lưng chàng chắc chắn đã trở thành con nhím. Cùng lúc đó, bàn tay rõ ràng là trống không của người đàn ông, hiện ra một con dao lấp loáng màu xanh lam, nhắm sườn thiết thủ đâm tới. Cả hai biến hóa đều hết sức đột ngột, thiết thủ căn bản không có cách nào tránh khỏi. Nhưng thiết thủ vào giờ phút sinh tử này đã làm một chuyện. Người của chàng đột nhiên dài ra. Người chàng dài ra cũng không có gì lạ, chỉ là giống như một người vốn đang cong lưng đột nhiên đứng thẳng dậy mà thôi. Nhưng động tác này của chàng, khiến cho người đàn bà trên lưng chàng ngồi không vững, bị hất lăn xuống đất. Đám ám khí đó lập tức bắn hụt, tựa như bắn lên không trung, rồi nhanh chóng rơi xuống. Một số lúc bắn ra đã bị chấn động, lại rơi ngược trở vào trong rổ. Thiết thủ vào lúc vươn người ra thuận thế nhấc tay lên. Cái nhấc tay này đem người đàn ông ném ra phía sau. Lúc này, sau lưng thiết thủ toàn là ám khí bắn lên trời. Người đàn ông kêu thảm một tiếng, lúc rơi xuống vừa đúng đè lên thân người đàn bà. Lúc người đàn bà ngã xuống, chiếc váy vừa đúng phủ lên mặt. Vì thế đối với số ám khí rơi xuống, người đàn ông rất bịch xuống đều không sao tránh được. Chưa nói đến ám khí bắn ngược trở lại rổ trên bụng. Một đao của người đàn ông, lúc rớt xuống đất tình cờ lại đâm ngay vào tay người đàn bà. Người đàn bà tựa như chưa biết. Một đao này có độc, luôn cả cảm giác đau đớn cũng mất luôn. Mà người đàn ông lúc này cũng đã bị bắn thành con nhím. Người đàn ông lập tức tán mệnh, người đàn bà lại chưa chết ngay. Thị cố vùng ấy, rên rỉ hỏi, thiết thủ ngươi sao biết? Thiết thủ lắc đầu nói, bọn ngươi đã rất cẩn thận, lại cũng hết sức sơ ý gia đình bình thường nhìn thấy người lạ, cho dù mỉm cười chào hỏi, người đàn ông tuy có thể, nhưng người đàn bà lại đang đau bụng, sao lại có thể tùy tiện nói chuyện với người ngoài? Thêm nữa, ta muốn có ngươi xuống núi, Tần Độc không ngờ không chút lo lắng, chịu cho vợ mình lên lưng người lạ. Mà hắn lại không hỏi ta cước trình có nhanh không, rõ ràng biết ta là người có võ công. Mắt người đàn bà đã bắt đầu chuyển qua màu xanh lam, cùng màu với cây chủy thủ bách biến Tần Độc vừa mới cầm. Thiết thủ thở dài, chương cùng, ta vốn chỉ muốn bắt chứ không muốn giết bọn ngươi. Không ngờ các ngươi lại ra tay quá độc, kết quả là tự mình giết mình. Hai sơ sót của ngươi mặc dù không quan trọng, nhưng chỉ cần có sơ sót, sẽ khiến người sinh nghi. Một khi sinh nghi, sẽ gia tăng phòng ngừa chú ý như vậy, bọn ngươi xuất thủ, toàn bộ ta thấy hết, nên ta có thể dễ dàng trước một bước kiềm chế bọn ngươi. Chương cùng cười thảm, không rõ đang cười hay khóc. Sau đó da thịt trên mặt cũng hoàn toàn cứng đơ, thì gắng gượng nói, ngươi chớ đắc ý người của bọn ta lại không còn phát ra âm thanh nào nữa. Thiết thủ nhìn thị, nặng nề nói, ta biết còn có Vương Mệnh Quân, Lâu Đại Khủng và Bành Thất Lạc. Bất quá, bọn chúng chỉ có sai hai người bọn ngươi đi tìm chết, căn bản lại không có ý định báo thù cho bọn ngươi. Nhưng, ba người này, cũng trốn không được đâu. Nói đến đây, mắt Trương Cùng đã hoàn toàn đổi sang màu xanh lam, luôn cả tròng trắng. Màu môi cũng đã hoàn toàn nhuộm một lớp xanh lam, người cũng đã mất đi sinh mệnh. Thiết thủ lẩm bẩm nói với chính mình, Vương Mệnh Quân phái hai người lại tìm chết, phân tán thực lực của bản thân mình, thật ra là vì sao? Chẳng lẽ chàng cười nói, nếu là truy mệnh, chỉ cần đệ ấy dùng mũi để ngửi, tất cả mọi nghi vấn đều sẽ rõ hết. Sau khi chôn xong thi thể hai người thì chàng xuống núi. Suốt dọc đường ánh sáng lập lòe mù mờ trong rừng rậm. Chiều tối đã bắt đầu xuống rồi. Sau khi thiết thủ xuống đến đồng bằng, trời đã sắp tối. Bóng tháp xanh thấm nơi xa, chỉ thấy vài con chim bay vòng quanh. Chân trời còn sót chút dáng hồng, đậm hương vị thê lương. Trong lòng chàng hiện lên vài câu thơ của tiền nhân, lại càng tăng thêm cảm giác thê lương lẻ loi. Chàng nhớ lại thời niên thiếu trước đây, luôn luôn thích làm thơ viết văn. Những lúc đứng trên đỉnh núi nơi hoang mạc ngắm mặt trời lặn sau dạng núi phía tây, những lúc trăng tàn gió ban mai thổi đứng trên thuyền nghe tiếng chuông, luôn là một loại hưởng thụ. Cho dù luôn cả sự thương cảm cũng chỉ là do tưởng tượng hoặc cường đại hóa mà ra. Mà nay tuổi đã gần trung niên, chàng lại sợ thấy cảnh tàn phai. Chỉ có khi nghĩ tới tiểu chân thanh mỹ tú lệ, mới có thể xua đi nỗi bi ai trong lòng do phong cảnh điêu linh. Thiết thủ lắc đầu tự cười mình, đã già rồi sao? Đột nhiên nơi rừng cây chợt vang lên một tiếng động. Sau đó tiếp tục, là một vài tiếng động liên tục, vang lên rất khẽ nhưng rất nhanh, trong loáng cái đã đi về phía ngôi thạch tháp. Thiết thủ thầm nghĩ trong lòng, đến rồi, hơn nữa lần này không chỉ là một người. Trang bình tĩnh nổ lên một bụi cây, với khí thế tựa như một ngọn núi, tiến về phía trước. Rồi Trang nghe thấy tiếng kêu của một số loài côn trùng, hòa với tiếng nghe ngưỡng kêu. Kinh nghiệm giang hồ của thiết thủ cực kỳ phong phú, Trang lập tức nhận ra đây là tín hiệu liên lạc của người trên đường. Xem ra người đến không ít rồi. Thiết thủ vừa nghĩ tới điểm này, đồng nhiên sau lưng vang lên một tiếng gầm như sấm động, con rùa chó đẻ, hãy xem đại gia thu thập ngươi. Thiết thủ xoay người lại, nhìn một cái nhưng chỉ thấy lồng ngực của người đó. Thật ra thân hình của thiết thủ tính ra cũng rất to cao, nhưng so với người trong bóng tối thì cũng như so cảnh cây với thân cây. Người này thân cao hơn 7 thước, trong bóng tối chỉ thấy y đầu đen mặt đen, nón đen áo đen, dưới hàm là một thứ như búi cỏ đen, đại khái là râu cũng đen luôn. Sau khi quát lên một tiếng lôi đình, trường mâu dài 8 trượng cầm trong tay hắn đã ở ngay trên đầu. Nếu đổi là người thường, một mâu này đã sớm đánh phọt óc đối thủ ra, táng mệnh đương trường. Nhưng thiết thủ lâm nguy bất loạn, song thủ chập lại chụp lấy trường mâu. Chỉ cảm thấy rơi chân sụt xuống, hai chân đã ngập sâu dưới đất 3 tấc. Trang thầm kinh sợ trong lòng, kẻ này là một hán tử thần lực trời cho. Đột nhiên chàng cảm thấy trước mắt như có một màn đen, không biết chuyện đã xảy ra lúc nào, trong lòng không kìm được nổi lên một trận nghi vấn. Chú thích. Hai câu cuối trong bài thơ Ẩm Tiểu Thi, Kỳ Ngũ, của nhà thơ Đào Huyên Minh, ý là chứa đầy ý nghĩa chân chính, của cuộc đời, trong đó, muốn nói lại quên lời. Ẩm Tiểu Thi, Kỳ Ngũ, kết lư tại nhân cảnh, nhi vô sa mã huyên, vấn quân hà năng nhĩ, tâm viễn địa tự thiên, thái cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn, sơn khí nhật tịch giai, phi điểu tương giữ hoàn, thử trung hữu chân ý, dục biện dĩ vong nôn. Sau đây là các bản dịch thơ của các thi sĩ tàng thư viện, chân thành cảm ơn mọi người nhiều nhiều nhiều. Mời các độc giả thưởng thức và đánh giá. Bản dịch của Sồn. Dựng lều nơi nhân thế, mà lặng tiếng náo huyên. Tự vấn tâm duyên cớ, lòng bay cao an nhiên. Dậu đông tìm cúc hái, núi nam xa trông lên. Sương răng chiều mơ ảo, chim về tổ theo đàn.

Thiết Mộ nguyện dùng thân mình bảo đảm, mọi trách nhiệm Thiết Mộ sẽ một mình đảm nhận. Tiên Vu Cừu mặt không đổi sắc, chỉ nói, bọn ta không thể để giặc tiếp tục làm ác, thả hổ về rừng, triều đình quy tội xuống thì bọn ta cũng là đồng phạm. Thiết Thủ nói, tướng quân. Đông nhiên nghe một người giận dữ quát, Thiết Thủ, ngươi là cái gì, trọng trách lớn thế này, ngươi đảm nhiệm sao nổi. Thiết Thủ quay người, chỉ thấy trong vòng vây đằng sau thạch tháp xuất hiện một người, trên người mặc khôi giáp màu đen, áo choàng màu hồng, chiến mã như thần. Nhưng hắn không cưỡi mà lại đứng ở trên lưng nó. Hắn nói tiếp, đại tướng quân nói chuyện với ngươi là nể mặt Gia Cát tiên sinh, sao ngươi dám được đằng chân lân đằng đầu. Thiết Thủ cũng không tức giận, quay người chắp tay nói, thần nha tướng quân. Lãnh Hô Nhi khịt mũi một cái, không thèm trả lời. Thích Thiếu Thương chợt nói, Thiết Thủ, bọn ta vốn là địch nhân, việc này không liên quan đến huynh, huynh cứ tự tiện rời khỏi đi. Thiết Thủ nhìn y kìa, ánh mắt chứa chan tình cảm nói, Thích huynh, hóa ra huynh không thay đổi. Giọng nói của Thích Thiếu Thương đã hơi run run, chỉ kêu to, đi. Bằng không ta sẽ một kiếm giết chết huynh, y trước đây ở trong vòng vây trùng điệp mà mặt không đổi sắc, lần này lại trở nên nóng nảy như vậy. Thiết Thủ cười nói, huynh giết đi. Thích Thiếu Thương tất nhiên cầm kiếm lên, đâm ra một kiếm dừng lại đúng ngay tại yết hầu của Thiết Thủ. Tay của y giữ chắc lưỡi kiếm đến mức nổi cả gân tay lên, mạch máu hai bên thái dương cũng phập phồng lên xuống. Thiết Thủ không nháy mắt nói, mời. Thích Thiếu Thương dùng giọng tựa hồ như cầu xin, nói, huynh đi đi. Thiết Thủ nói chậm chậm từng từ, huynh đã không dám ra tay giết, để ta nói cho huynh biết. Bọn ta lần thứ nhất gặp mặt là địch nhân, nhưng từ đó trở đi chúng ta là bằng hữu. Chàng nhắc lại một câu, vĩnh viễn là bằng hữu. Thích Thiếu Thương nghe được câu nói cuối cùng, cảm giác tựa như lồng ngực bị người ta giáng cho một quyền. Trước đây vì bị huynh đệ bằng hữu bán đứng mà mất đi lòng tin, bây giờ tất cả đều hồi phục. Chú thích. Hán tử to lớn. Phương Cân là loại mũ trùm đầu mà các học giả thời Minh hay dùng. Chương 6, cầm tặc cầm vương. Lãnh Hô Nhi cười lạnh, Thiết Thủ, ngươi điên rồi. Thiết Thủ hít một hơi thật sâu, đáp lại, ta không hề điên. Lãnh Hô Nhi nói bằng giọng gần như hét, ngươi quên rồi hả? Ngươi là bổ khoái. Thiết Thủ nói, ta là bổ khoái nên chỉ bắt kẻ xấu chứ không xử hoàn người tốt. Lãnh Hô Nhi tựa hồ tức đến bể phổi, ngươi bảo chúng ta xử hoàn cho người tốt hả? Thiết Thủ đáp, ngài hay tùy tiện tìm lấy mấy người trong vòng 500 dặm trở lại để hỏi, xem họ coi các bằng hữu Liên Vân Trại là loại thổ phỉ đáng khinh ghét hay anh hùng hiệp sĩ đích thực. Lãnh Hô Nhi giận dữ đến mức nhất thời không nói nên lời. Tiên Vu Cừu nói, giọng vừa nặng nề vừa lạnh lẽo, Thiết huynh, nghe nói ngươi là người trầm tĩnh khiêm nhường nhất trong võ lâm tứ đại danh bộ phải không? Thiết Thủ trả lời, và cũng là kẻ ít bản lĩnh nhất. Tiên Vu Cừu nói, ngươi có nội công thâm hậu lại túc trí đam mưu, tiền đồ vốn rất tốt. Nếu chỉ vì vài tên sơn tặc mà tự hủy tiền đồ thì không bất trí cũng làm nhục đến thanh danh của Gia Cát tiên sinh, còn mất chức danh bộ nữa. Thiết Thủ cười ha hả, cởi bỏ trang phục của nha môn trên người xuống, nói với Thích Thiếu Thương, giờ ta đã có thể hiểu được mùi vị thế nào là vô quan nhất thân khinh rồi. Tiên Vu Cừu không nhịn nổi, hừ lạnh, ta lại không thấy có chút lạc thú nào. Thiết Thủ cười nói, điều này là hiển nhiên, bởi người như ngài lúc nào cũng mặc khôi giáp. Mà một khi mặc khôi giáp vào rồi, bất kể là khóc hay cười cũng đều không tự nhiên. Tiên Vu Cừu chợt quắc mắt lên, sắc bén tựa dao khiến cho cả Thiết Thủ cũng thấy lạnh người. Lao nói, Thiết Nhị bộ đầu, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Thiết Thủ đáp, ta đã không còn là bộ đầu. Lúc này ta chỉ là một người dân thường tên Thiết Du Hạ thôi. Tiên Vu Cừu vân vê mấy sợi râu dài màu vàng dưới cằm, gật gù, ngươi đã là Thiết Du Hạ, vậy kể như ta cũng không thất lễ với Gia Cát tiên sinh. Lao chợt cao giọng hô, người đâu? Bắt phỉ đồ Thiết Du Hạ. Đám binh sĩ dạ gian lên đáp lại, tay cầm đuốc xông về hướng Thiết Thủ. Đúng vào lúc bọn chúng gần tiếp cận tới, Thiết Thủ đột nhiên có hành động đối phó lại. Trang lui thật nhanh. Trang lui nhanh một cách dị thường, cứ như thể sau lưng mọc ra thêm một con mắt vậy. Những kẻ phía trước không bắt kịp tốc độ lùi của Trang đã đành, đến những kẻ đằng sau cũng không nắm bắt nổi thân pháp đặc dị ấy. Thoáng chốc, Trang đã lùi tới ngay trước ngựa của thần nha tướng quân Lãnh Hô Nhi. Lãnh Hô Nhi tức giận quát lên một tiếng, trường kích đâm tới sau lưng Trang. Thiết Thủ co thấp lại, lướt tới dưới bụng ngựa. Nhưng thất tuấn mã này dường như biết cả võ công, bất thình lình cả bốn vó đều co lại, thân hình ép xuống. Thiết Thủ bỗng đứng thẳng dậy, một tay nâng bụng ngựa. Trong một sát na, cục diện đập vào mắt mọi người là, Thiết Thủ một tay nâng đổng tuấn mã, trên lưng tuấn mã còn có một vị tướng quân mình mặc giáp trụ đen bóng khoác áo bào đỏ tươi. Ngựa tuy bị nâng lên nhưng Lãnh Hô Nhi vẫn yên ổn cưỡi trên lưng nó. Với công lực của Thiết Thủ, hoàn toàn có thể một trường xuyên bụng ngựa, tóm chặt chân Lãnh Hô Nhi. Nhưng chàng không nhẫn tâm sát thương một chú tuấn mã như vậy. Lúc này, mười mấy binh sĩ thừa cơ đánh lén Thiết Thủ. Thiết Thủ quát lên một tiếng, ném mạnh con ngựa thẳng về hướng 15, 16 binh sĩ đang chạy đến. Lần này thì Lãnh Hô Nhi không thể ngồi vững được nữa. Hắn hô lên một tiếng, nhảy ra không trung, áo bào trương ra như một đôi cánh màu đỏ, phóng lên một cây cổ thụ. Thiết thủ nghe tiếng động để đoán vị trí. Không cần ngẩng đầu nhìn chàng vẫn truy được đúng hướng, hai tay chuyển qua ôm vòng lấy thân cây. Lãnh Hô Nhi vung hai tay ra, vài chục tia lửa nhỏ bắn thẳng xuống. Thiết thủ thở ra một hơi to, nhổ cây đại thụ bật cả gốc rễ lên rồi vung mạnh thân cây làm cho những tia lửa đó bị hất văng ra. Trong thoáng chốc, khắp bốn phía ầm lên những tiếng nổ, trận thế của quan binh đại loạn, nhốn nháo tìm nơi trốn tránh. Thiết thủ nhìn Thích Thiếu Thương, Mục Cưu Bình thét lớn, chạy. Lãnh Hồ Nhi đã bay người khỏi thân cây. Thiết thủ như thể xác định được rõ vị trí của hắn, đánh lên không trung một trường. Trường này không trúng đích, chỉ kích vào khoảng không phía trước Lãnh Hồ Nhi. Hắn còn đang vui sướng trong lòng thì chợt thấy thiết thủ lại vẫy tay đánh ra một trường nữa. Trường này cũng đánh vào khoảng không, chỉ có điều mục tiêu là đằng sau hắn. Lúc này Tiên Vu Cửu cưỡi con thương hoàng mã cùng 5, 6 binh sĩ nữa phóng tới. Thích Thiếu Thương, Mục Cưu Bình và các huynh đệ trung liệt còn lại của Liên Vân Trại đều đứng ra cản đường, ác đấu cùng nhóm người này, không cho chúng vây công thiết thủ. Thiết thủ lại bổ thêm hai trường nữa, chỉ là đánh sang hai bên Lãnh Hô Nhi chứ không trúng đích. Tiên Vu Cửu 3 lần 4 bận muốn hỗ trợ, nhưng đều bị màn kiếm quăng như một tấm lưới của Thích Thiếu Thương giữ lại. Lao vội hô lớn, cẩn thận. Lãnh Hô Nhi thấy một loạt mấy trưởng thiết thủ phát ra đều nhằm vào khoảng không, bởi thế nên coi thường, nghị trưởng tới thì hung mãnh nhưng khả năng công kích lại tầm thường. Nghe thấy tiếng hô của Tiên Vu Cửu, hắn mới bừng tỉnh, vội bay người lên trên. Thiết thủ hô lên một tiếng rồi ập tới đánh luôn ra một trưởng. Trường này chặt đứt đường lên không của Lãnh Hô Nhi, khiến hắn trong lòng phát rét. Đang muốn toàn lực xông ra phía trước thì bất chợt phát hiện ra trước mặt như có một bức tường khí ngăn lại, bất kể làm cách nào cũng không đột phá qua được. Lãnh Hô Nhi ứng biến cực nhanh, vội lùi lại đằng sau. Nhưng chính nơi thiết thủ vừa đánh một trường vào, lại tựa hồ hình thành một đạo chân khí dính lấy thân mình hắn. Lãnh Hô Nhi dùng nội lực cố sức thoát ra, bị phản chấn tới mức khí huyết nhộn nhạo, như thể vừa lộn nhào một vòng trên không. May thay hắn dựa vào kỹ xảo kỳ lạ phi phong hoạt tường, xoay một vòng trên không, lướt mình sang trái. Nhưng bị tường khí đàn hồi đẩy ra, lại bay sang phải, cũng không cách gì thoát được. Giờ hắn mới thấy hồn phi phách tán, hiểu rằng thiết thủ nội lực tinh xảo, cách không phát ra ngưng kết lại, nhìn tưởng không có gì, đến khi chạm phải rồi mới biết là thực. Lãnh Hô Nhi 5 lần cố phá mà không được, dư lực đã cạn, chỉ còn cách hạ xuống. Thiết thủ đang ở dưới đợi sẵn, chàng ra tay nhanh như chớp, tóm lấy eo hắn. Lúc này Tiên Vu Cửu đã phóng đến. Lao không đột phá nổi kiếm khí của Thích Thiếu Thương bèn hô lên một tiếng. Thương hoàng mã liền tung vó đá y Thích Thiếu Thương dốc toàn lực phong tỏa Tiên Vu Cửu nhưng trọng thương chưa khỏi, đầu góc lung lung, chỉ là cố gắng chống đỡ, không tránh nổi cú đá đột ngột này, suýt chút nữa ngã lăn ra đất. May mà y dùng kiếm chống xuống duy trì lại sự thăng bằng, nhưng đành dương mắt nhìn Tiên Vu Cửu phóng ngựa tới sau lưng thiết thủ. Thích Thiếu Thương vội kêu lớn, chú ý phía sau. Thiết thủ cảm giác sau lưng bỗng có cơn gió thổi gấp tới nhưng chẳng hiểu nếu không chế trụ được Lãnh Hô Nhi, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thời cơ chỉ nháy mắt là vượt qua, chàng lập tức bất chấp tất cả, một tay vươn ra điểm liền vào 8 yếu huyệt lớn quanh eo Lãnh Hô Nhi. Đồng thời, một tiếng bùng vang lên, lưng chàng đã bị một trượng của Tiên Vu Cửu đánh trúng. Quải trượng của Tiên Vu Cửu không làm từ mây hay gỗ, trên thân trượng có 2 chỗ gồ lên làm liên tưởng tới 2 bẽo lạc đà. Bị một đòn này, thiết thủ thấy nơi tim như có 2 ngọn lửa đang đồng thời bùng lên tiêu đốt. Chàng cúi gập người vọt tới trước 2 bước, tay vẫn nắm giữ Lãnh Hô Nhi, miệng phun ra một ngụm máu. Rớt xuống thành từng tia nhỏ, trên mặt và y phục Tiên Vu Cửu cũng lấm chấm đỏ. Tiên Vu Cửu vốn không cho rằng trượng vừa rồi của mình có thể đánh trúng thiết thủ, nhưng cũng có thể ngăn trở được thiết thủ bắt Lãnh Hô Nhi. Lão không nghĩ rằng chàng lại liều chịu một trượng để chế trụ Lãnh Hô Nhi, mừng thầm, mặc cho ngươi nội lực cao đến đâu cũng không chịu nổi trượng đó của ta đâu. Nhưng lão chưa biết rằng nội công của thiết thủ cao thâm vượt khỏi lẽ thường. Chàng không chỉ ngạnh tiếp một trượng mà còn dẫn nửa phần lực đạo qua cánh tay truyền vào thể nội Lãnh Hô Nhi. Vì vậy thực ra Lãnh Hô Nhi bị thương còn nặng hơn thiết thủ. Tiên Vu Cửu vừa sợ vừa giận, múa trượng đánh tiếp, đột nhiên thấy Lãnh Hô Nhi chặn phía trước, phải thu hồi thế công. Chỉ nghe thấy thiết thủ hít sâu một hơi, quắc, đừng đánh nữa, đánh tiếp chỉ làm bị thương người của ngài thôi. Dừng tay. Tiếng hét này uy mãnh khôn cùng, mọi người quanh đó đều dừng tay lại. Tiên Vu Cửu sắc mặt đại biến. Thì ra thiết thủ sau khi ngạnh tiếp một trượng, bắt đầu lên tiếng, nguyên khí bất ổn, chỉ nói được 3 chữ là phải dừng một chút. Khi nói tiếp đã nói được nhiều hơn 1 chữ rồi lại ngưng. Đến lần thứ 3 thì gần như hoàn toàn không hề hấn gì. Lời sau cùng chàng hét lớn, càng thể hiện nguyên khí sung mãn, giọng điệu vừa thiết tha vừa hùng hồn, tựa hồ chưa từng thụ thương. Đến cả hai thai tiên vu cửu cũng bị chấn động long long, nhất thời nghe không được âm thanh gì. Điều làm tiên vu cửu kinh hãi chính là, nội lực của thiết thủ không ngờ khôi phục lại nhanh đến thế. Thực ra thiết thủ vẫn đang bị nội thương. Nếu chàng không nhận trực tiếp một quyền của mục cưu bình lúc ban đầu, kể cả công lực trượng vừa rồi có tinh thâm hơn mấy phần, chàng phục nguyên còn nhanh hơn nữa. Vẻ bề ngoài của tiên vu cửu trông chậm chạp, nhưng thực ra đây là kẻ cơ biến. Lão lập tức hô lớn, thiết thủ. Chớ quên ngươi là bộ đầu, sư phụ và sư huynh đệ ngươi đều đang làm quan. Ngươi làm lãnh tướng quân bị thương là hại đến toàn bộ người thân của ngươi đó. Trong khi đang nói, trượng xoay vòng, nhằm mặt thiết thủ mà đâm tới. Một đám quân sĩ cầm theo đuốc vung đao xông tới. Thiết thủ hừ lạnh, lại đưa Lãnh Hô Nhi ra trước chặn. Thiên Vu Cửu gần như chạm phải Lãnh Hô Nhi, vội vã rụt trượng lại. Lão vừa rụt trượng lại, Mục Cưu Bình từ trên tháp nhảy xuống, trường mâu trên tay đâm thẳng tới. Thiên Vu Cửu vung trượng ra đỡ. Băng một tiếng vang lên, Mục Cưu Bình bị phản chấn đẩy văng lên đỉnh tháp. Gã đang muốn tựa vào tường tháp để ổn định thân hình nhưng trượng này của Tiên Vu Cửu có lực cực lớn, khiến cho cả người Mục Cưu Bình gây nên một tiếng ầm đập xuyên vào tháp. Tiên Vu Cửu cũng bị lực phản chấn của Mục Cưu Bình đẩy thối lui 7-8 thước. Lão đã tưởng ổn định lại được rồi, nhưng luồng đại lực đó vẫn chưa tiêu biến hết lại phải lùi 7-8 bước nữa, có 5-6 binh sĩ giúp đỡ, nhưng đều bị đẩy ngã. Lão tiếp tục lùi 3-4 bước nữa thì lại đẩy ngã thêm 4-5 binh sĩ. Bấy giờ Tiên Vu Cửu mới đứng vững được, phát hiện ra thủ hạ mình tấn công thiết thủ mãnh liệt nhưng chẳng cứ đưa Lãnh Hô Nhi ra đỡ đòn. Tất cả đành phải thu chiêu tránh ra, sợ lỡ tay thì hối không kịp. Lão trông thấy mà lòng ảo não vô cùng. Chỉ nghe thấy thiết thủ nói, các ngươi còn tấn công tới nữa, thì làm hại thần nha lãnh tướng quân không phải ta mà là Tiên Vu tướng quân. Tiên Vu Cửu vốn muốn mượn tay thiết thủ dùng kế tá đao sát nhân, trừ đi kẻ luôn gây trở ngại cho tiền đồ của mình là Lãnh Hô Nhi. Nhưng khi nghe được mấy lời này của thiết thủ, lão lại thấy khó thoát khỏi phải chịu hậu quả nghiêm trọng, liền nuốt giận hét lớn, dừng. Tất cả đều dừng tay nhưng vẫn bao vây quanh thiết thủ. Trang nói, mặt Tây Nam, nhường ra một đường. Toàn quân nhìn Tiên Vu Cửu. Lão chỉ hư lạnh một tiếng, không nói lời nào. Huyệt đạo của Lãnh Hô Nhi đã bị chế trụ nhưng hai mắt đầy vẻ ai oán nhìn Tiên Vu Cửu. Thiết thủ ho khan một tiếng, lạc đà lao ra. Tiên Vu Cửu lạnh lùng đáp lại, thiết thủ, ngươi còn muốn chạy trốn. Thiết thủ mỉm cười, nghe nói, lãnh tướng quân là biểu đệ của ngài. Tiên Vu Cửu nói, con người ta trước giờ công ra công, tư ra tư, không thể nào vì chiếu cố cho thân nhân mà thả bọn cường đạo đi được. Thiết thủ cười nói, hả? Chẳng qua ta cũng nghe nói lãnh tướng quân là thê cứu ba của phó thừa tướng. Không hiểu việc này có thực không? Câu hỏi này chọc vào đúng chỗ khó chịu nhất của Tiên Vu Cửu. Lão oán hận thầm đủ, nếu tên tiểu tử nhiễu sự kia không phải là bảo đệ lao bà thứ 12 của phó thừa tướng, nó lấy đâu ra tư cách để ngồi ngang hàng với ta chứ? Lão liền hư lạnh một tiếng, nói, ngươi thả lãnh tướng quân ra, ta không truy cứu ngươi nữa. Nhưng nếu lãnh tướng quân gặp chuyện gì thiết thủ nói, phó thừa tướng khó mà không truy cứu ngài. Tiên Vu Cửu nghe nói mà trong lòng phát lạnh, buộc phải hỏi, ngươi muốn gì? Thiết thủ nói như chém đinh chặt sắt, mặt Tây Nam, một con đường. Tiên Vu Cửu thầm nghĩ, được, đợi thiết thủ thả Lãnh Hô Nhi rồi ta đuổi theo cũng chưa muộn. Nghĩ xem bọn Thích Thiếu Thương bị thương nặng như thế, chạy được đi đâu? Lão liền nói, ngươi đi trước đi, nhưng nhớ phải thả người. Thiết thủ cũng không nghĩ gì thêm, bèn nói, được. Tiên Vu Cửu ngược lại có chút nghi vấn, hỏi, ngươi nói lời giữ lời chứ? Thiết thủ hỏi ngược lại, từ Gia Cát tiên sinh cho đến những tiểu đường sai, đã từng có ai nói lời không giữ lời chưa? Tiên Vu Cửu im lặng nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Thiết thủ nói, lạc đà lao ra, ta đã phong bế trọng huyệt của lãnh tướng quân. Ngài mà tiếp tục chần chừ, đến khi giải huyệt đạo rồi nhưng có một chân hay một tay không cử động nổi, phó đại nhân hỏi tới thì không còn là chuyện của ta nữa mà do Tiên Vu tướng quân lưỡng lự chậm quyết định. Cùng với lời của thiết thủ, vẻ cầu khẩn trong mắt Lãnh Hô Nhi càng tăng thêm. Chỉ có điều á huyệt bị phong bế, không nói nên lời không thì hắn đã lớn tiếng cầu xin Tiên Vu Cửu mau ưng thuận. Tiên Vu Cửu nhìn vào mắt hắn, trong lòng mắng thầm, đồ hèn. Lao chỉ lo lắng nhớ Lãnh Hô Nhi bị tổn thương chỗ nào, bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm, đành cố nhẫn nhịn, vây tay nói, mặt Tây Nam. Quân sĩ thấy hiệu lệnh của Tiên Vu Cửu, liền mở ra một con đường. Thiết thủ thấy đội quân này công thủ có trật tự, hiểu rằng đây là tinh binh triều đình, so với loại giá áo túi cơm khác hoàn toàn, bèn nói với Thích Thiếu Thương, các huynh đệ đi trước đi. Thích Thiếu Thương nhìn thiết thủ chăm chú, muốn nói điều gì nhưng không thốt nên lời. Trong bóng đêm vẫn có thể thấy sắc mặt y tái nhợt. Mục Cưu Bình vừa bước ra từ tầng dưới cùng của tòa thạch tháp, bị ngã làm cho thân thể gã phủ đầy bụi, nghe thấy câu này của thiết thủ liền lớn tiếng hỏi, bọn ta đi. Còn ngươi? Chúng ta cùng đi. Thiết thủ cười nói, ta còn giữ con tin cần thả ra. Tiên Vu Cửu giờ mới biết Thiết Thủ tính toán rằng để bọn Thích Thiếu Thương chạy rồi bản thân chàng chặn đằng sau. Lao chợt nảy ra một ý, trên mặt không khỏi lộ vẻ cười ác độc, bọn chúng chạy rồi, còn tin được phóng thích, vậy xem ngươi làm thế nào chạy được. Mục Cưu Bình lắc mạnh đầu mấy cái liền, nói, không được, không được, muốn đi phải cùng đi, muốn chết thì tất cả cùng chết. Thiết Thủ quay đầu nói với Thích Thiếu Thương, Thích huynh. Thích Thiếu Thương mắt sáng bừng lên, chỉ nói đúng một chữ, huynh. Thiết Thủ gật đầu kiên quyết. Thích Thiếu Thương nặng nề nhìn chàng lắc đầu. Thiết Thủ nói, huynh đi thì người của huynh mới đi. Huyết hải thâm cựu của Liên Vân Trại đặt trên vai huynh. Đi hay không đều do huynh quyết, nếu không đi thì chẳng ai đi cả. Thích Thiếu Thương cắn chặt môi, đột nhiên quay người, hạ lệnh, đi, rồi sải bước nhằm hướng vùng cỏ dại hoang vu phía tây nam. Mục Cưu Bình vội gọi, đại ca gã nhìn sang Thiết Thủ rồi lại ngắm hình bóng lưng cô độc của Thích Thiếu Thương, lưỡng lự chưa quyết. Thiết Thủ nói, quyết định đi, đại ca ngươi cần người chiếu cố tới. Mục Cưu Bình hoang mang nói, huynh. Thiết Thủ cười, ta sẽ đi sau. Mục Cưu Bình vẫn chần chừ, huynh sẽ. Thiết Thủ cười lớn, ngươi đã khi nào nghe thấy tứ đại danh bộ nói lời không giữ lời chưa? Mục Cưu Bình nấn ná chút nữa, cuối cùng đuổi theo Thích Thiếu Thương, người thuộc Liên Vân Trại cũng tiếp bước. Cỏ hoang, tháp cổ, trăng tàn tựa móc câu, phong cảnh điêu linh cô tịch. Giống như trong đời người, có rất nhiều lúc không tránh khỏi việc thấy những quang cảnh thê lương như ấy. Sau khi hình bóng bọn Thích Thiếu Thương, Mục Cưu Bình đã khuất xa, Thiết Thủ nhìn ngắm cảnh vật như si như ngốc. Đuốc đang cháy kêu lách cách. Tiên Vu Cửu không nhịn nổi hỏi, họ Thiết kia, ngươi thả người hay không thả? Chợt nghe thấy một âm thanh vang động cả lá cây rừng. Thiết Nhị gia, ngươi làm thế này là sai lầm lớn rồi. Chỉ thấy ánh lửa chợt mạnh lên, một đoàn người từ phía đông bắc đi tới. Dẫn đầu là một người đầu quấn khăn vạn tự, tóc túm lại bằng kim hoàn chế tạo ở phủ Thái Nguyên, mình mặc chiến bào màu xanh lông két, eo thắt dây lưng văn võ, chân đi ủng lục bít tất lục đính vàng, mặt vuông mũi lớn, miệng rộng mắt to, trông rất oai vệ. Thiết Thủ trong lòng trầm xuống, thầm đủ, sao tên cẩu quan này cũng đến rồi, ngoài miệng đành nói, hoàng đại nhân cũng phải tự mình xuất mã sao? Chú thích: bắt giặc phải bắt tướng, không làm quan, cả người nhẹ nhõm. Kỹ thuật lượn bằng áo choàng. Ba em vợ. Chương 7, bị bắt. Người đến chính là tổng chỉ huy cuộc dẹp loạn Hoàng Kim Lân. Hoàng Kim Lân lên tiếng, của ngươi thông minh một đời lại hồ đồ nhất thời. Thiết Nhị gia, ngươi phải biết làm như vậy sẽ khiến uy tín của tứ đại danh bộ mất hết, đồng thời liên lụy cả đến thanh danh một đời của gia cát tiên sinh. Thiết Thủ điềm đạm đáp, có thể hoàng đại nhân đến muộn một bước nên có chỗ không biết. Ta đã sớm từ chức quan, không còn là danh bộ gì nữa. Mọi việc ta làm cũng chẳng còn liên quan gì đến gia cát tiên sinh. Hoàng Kim Lân vừa xuất hiện, trong lòng Tiên Vu Cửu rất không vui, thầm nghĩ, ngươi đã đến muộn, sao không đi vây bắt Thích Thiếu Thương mà lại tới đây tham gia nhiệt náo. Hoàng Kim Lân lại nói, à, đại trượng phu mình làm mình chịu, tất nhiên là tốt. Nhưng những quan viên xử án có nghe lời ngươi nói hay không mới đáng kể. Cho dù ngươi giải cứu bọn dư nghiệt Thích Thiếu Thương nhưng ngươi đã nghiêm túc nghĩ tới việc làm thế nào trốn chạy chưa? Thiết Thủ lắc đầu cười, không có. Hoàng Kim Lân hỏi tiếp, ngươi tưởng có thể chạy thoát khỏi Tiên Vu tướng quân và hạ quan được sao? Thiết Thủ đáp, nếu ta muốn đi, chỉ sợ các ngươi cũng không ngăn trở được. Hoàng Kim Lân cười quái dị, nói thế tức là Thiết Nhị bộ đầu không có ý định chạy rồi. Hắn còn cố ý kêu Thiết Thủ là bộ đầu. Thiết Thủ chợt thở dài một tiếng, song chỉ điểm ra giải huyệt cho Lãnh Hô Nhi, nói, ta vốn dĩ không tính bỏ đi. Thiên tử phạm pháp đồng tội như dân, huống chi ta đây chức phận nhỏ. Các ngươi sẽ áp giải ta quay về kinh. Một lời này của Thiết Thủ nằm ngoài ý liệu của Lãnh Hô Nhi và Tiên Vu Cửu. Hoàng Kim Lân hắc hắc cười khan, hay, Thiết bộ đầu quả có khí phách. Bất quá ngươi võ công siêu quần như vậy không thể dễ dàng áp giải. Ta nghĩ Thiết bộ đầu là người hiểu pháp luật, cũng là người hiểu lý lẽ, chắc không muốn làm khó bọn ta chứ. Thiết Thủ hít một hơi thật sâu, hỏi, ngươi muốn ta thế nào? Hoàng Kim Lân đáp, từ xưa đến nay, áp giải phạm nhân đều phải dùng gông cùm khóa lại. Húng chi từ đây trở về kinh thành đường dài vạn dặm, Thiết Nhị bộ đầu võ công lại hơn người, anh hùng hảo hán quen biết giải rác khắp dọc đường. Thiết Thủ ngắt lời, dù trên đường có hảo hán nhận ra Thiết Mô ta, mạo hiểm lại tương cứu, thì Thiết Du hạ ta đã cam lòng phục pháp, quyết không bỏ trốn. Hoàng Kim Lân cười lớn, như vậy là tốt nhất, như vậy là tốt nhất. Bất quá, Thiết Nhị bộ đầu cứ thế này đi cùng bọn ta, trên pháp lý hình như chưa có tiền lệ, có phần không tiện cái này. Thiết Thủ thở dài, ngươi nói phải. Muốn ta thúc thủ chịu trói cũng chẳng phải là không thể. Bất quá ngươi phải hứa với ta trước, xử lý theo pháp luật. Trước khi về đến kinh thành thụ thẩm, không được lạm dụng tư hình. Hoàng Kim Lân cười khanh khách, Thiết bộ đầu hơi coi thường hạ quan rồi. Nếu hạ quan có mảy may bức bách hay một chút thương hại đến Thiết gia, sẽ lập tức tháo mũ từ quan, tự vẫn ngay đương trường, máu bắn 5 bước để tạ tội với giang hồ. Thiết thủ, Lãnh Hô Nhi, Tiên Vu Cựu đều không ngờ Hoàng Kim Lân lại thể quyết liệt như vậy. Phải biết trên giang hồ coi trọng nhất là lời hứa và tín nghĩa, Hoàng Kim Lân nói những lời quyết liệt này, coi như đã không còn đất xoay sở. Hoàng Kim Lân lại tiếp, có thể Thiết Nhị Bộ Đầu còn chưa tin tưởng hạ quan, nhưng nhất định sẽ tin một người. Hắn nháy mắt, cười cười, người này có uyên nguyên khá thâm sâu với Thiết Nhị Bộ Đầu. Dù Thiết Gia chưa từng gặp qua, nhưng nhất định đã nghe nhiều về y trong. Ngay Thiết Thủ cũng tò mò chịu không nổi, hỏi, người ngươi nói chính là. Hoàng Kim Lân đáp, bộ thần Lưu Độc Phong. Thiết Thủ động dung, bộ thần. Y kìa, y đến đây rồi à? Hoàng Kim Lân nói, về vụ dẹp loạn Liên Vân Trại và tầm nã Thích Thiếu Thương, Thánh Thượng thấy hai vị tướng quân thi hành đã lâu mà không có kết quả, mới lệnh cho phó thừa tướng tuyển thêm nhân tài. Lưu bộ thần vì từng nghe được lời của đại nhân, hoài nghi bộ vương Lý Huyền Y chết trong tay tứ đại danh bộ, cho nên mượn dịp xuất kinh thuận tiện giải quyết luôn vụ án này. Ta đem bộ đầu giao cho y kìa, không phản đối nữa chứ. Lãnh Hồ Nhi và Tiên Vu Cửu ở bên cạnh hừ lên một tiếng bực bội lại không dám nói gì. Lời của Hoàng Kim Lân chẳng khác gì ám chỉ việc bọn hắn đánh không được Liên Vân Trại là một điều sỉ nhục lớn. Cuối cùng phá xong Liên Vân Trại toàn là nhờ phó thừa tướng sắp xếp nội gián ẩn phục ở bên trong làm phản mới có thể thành công. Bọn chúng càng không dám đắc tội với Lưu Độc Phong có tiếng là bộ thần. Nguyên lai thời bốn người tuổi trẻ còn chưa thành danh tứ đại danh bộ trên giang hồ, trong võ lâm khi ấy có tam tuyệt thần bộ, gồm bộ thần Lưu Độc Phong, bộ vương Lý Huyền Y, thần bộ Liêu Kích Tiên. Thần bộ Liêu Kích Tiên vì mượn công ngầm báo Tư Cửu, tiến hành thích sát, giết hại gần hết võ lâm ngũ điều long. Sau đó do bị Lãnh Huyết tra ra nên chịu chết. Xem chi tiết trong điển cố hung thủ thuộc tứ đại danh bộ. Bộ vương Lý Huyền Y vì báo thù cho con, muốn giết người thanh niên Đường Thành vô tội chính trực, ép cho Lãnh Huyết cùng hắn phát sinh một trận khổ chiến trong đêm đông. Sau đấy vì phi thân truy sát tên tiểu nhân quan tiểu thú gian ác vô lương mà táng mạng dưới kiếm của Lãnh Huyết. Xem chi tiết trong quyển Khô Lâu Họa. Trong Tam Tuyệt Thần Bộ, võ công và tiếng tăm lừng lẫy nhất phải tính đến bộ thần Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong được gọi là bộ thần, chẳng những vì y là bộ trung chi thần, mà còn bởi đồng thời trong nghề bộ khoái, y là người có thân phận tối cao, cuộc sống sung sướng, gia thế, học vấn, chức quan hiển hách nhất. Khi chóc nã phạm nhân cũng có thần thái nhất. Luận về bối phận, Lưu Độc Phong có thể coi như bậc tiền bối của Thiết Thủ, nhưng so với Gia Cát Tiên Sinh thì chỉ là lớp sư đệ. Mà Lưu Độc Phong mấy năm gần đây đều tọa trấn tại Kinh Thành, lui về hưởng phúc, rất ít khi xuất động. Tuy nhiên lần này, ngay cả Lưu Độc Phong cũng phải xuất sân rồi. Thiết Thủ vẫn rất lo lắng cho bọn Thích Thiếu Thương. Nếu quả Lưu Độc Phong muốn bắt bọn họ, sợ rằng Thích Thiếu Thương thân thể bị trọng thương khó mà trốn thoát. Hoàng Kim Lân hỏi, ta đem ngươi giao cho Lưu Bộ Thần. Tóm lại đã đủ công tránh hay chưa? Thiết Thủ thở dài một hơi đưa thẳng hai tay ra, nói, được, ngài cho người lại trói ta đi. Đám lính bên cạnh Hoàng Kim Lân đang muốn ảo lên, đông hắn quát, ai dám vô lễ đối với Thiết Bộ Đầu. Bọn chúng vội dừng bước, vung thỏng hai tay. Hoàng Kim Lân vội vàng tiến về phía trước đối diện với Thiết Thủ, nói, nhị gia đã một lòng chịu gánh vác trách nhiệm, hạ quan hôm nay dám trói nhị gia cũng bởi chấp pháp hành sự. Nhị gia đừng trách. Thiết Thủ thở dài, ngươi trói đi, ta không trách ngươi. Hoàng Kim Lân lấy một sợi dây thừng bện bằng gân bò từ thủ hạ, đang muốn buộc chặt hai cổ tay Thiết Thủ, mới cuốn được hai vòng thì dừng tay lùi lại. Thiết Thủ ngạc nhiên hỏi, sao không buộc tiếp? Hoàng Kim Lân cười khổ, nhị gia công lực cái thế, chỉ cần vận lực ra cánh tay thì dây trói nào có tác dụng gì. Thiết Thủ suy nghĩ một chút rồi nói, thôi được. Trước tiên để ta tán công lực đi, rồi ngươi dùng dây gân bỏ buộc sâu xuống chỗ huyệt đạo của ta ba phân. Ta muốn chấn cũng không đứt được. Hoàng Kim Lân cười, tốt, cứ làm như vậy. Nhị gia, đã tội. Thiết Thủ đưa hai tay ra, Hoàng Kim Lân chẳng khách khí chút nào, cuốn ba vòng rồi năm vòng, buộc thật chặt. Sau đó đột nhiên vận chỉ nhanh như gió, tựa tia chớp điểm vào bốn đại yếu huyệt tương song, kỳ môn, chương môn và thiên chỉ của Thiết Thủ. Thiết Thủ đột nhiên bị tập kích, mà nội lực thì đã tản rồi, nhất thời ứng biến không kịp, huyệt đạo bị chế trụ. Trang một mặt vận công phá huyệt, mặt khác giận dữ nói, ngươi. Hoàng Kim Lâm không thèm trả lời, nhanh như chớp phong tỏa một mạch năm đại huyệt toàn kỳ, cưu vĩ, cự quan, u môn và quan nguyên của Thiết Thủ. Liên một lúc bị phong tỏa chín đại huyệt, dù cho là người bằng sắt cũng chịu không nổi. Thiết Thủ bị mất trọng tâm, ngã nhào xuống đất. Hoàng Kim Lân vội tiến lại hỏi, ta có làm ngươi bị thương không? Thiết Thủ nằm trên mặt đất, trừng mắt nhìn Hoàng Kim Lân. Hắn cười, ta đâu có đả thương ngươi. Bất quá ta chỉ chế trụ huyệt đạo của ngươi. Ngươi bất tất trợn mắt nhìn ta như vậy. Bọn Lãnh Hô Nhi, Tiên Vu Cửu đến lúc này mới hiểu rõ dụng ý của Hoàng Kim Lân, cùng nhau tiến lại gần. Lãnh Hô Nhi bực tức đá Thiết Thủ một cái, cười nhạo, ngươi cũng có ngày hôm nay. Thiết Thủ bật lên một tiếng đau đớn. Dù sở hữu nội lực hơn đời, nhưng chín đại huyệt đã bị phong bế thì không cách nào phát huy được năng lực. Hoàng Kim Lân cười nói với chàng, thấy chưa, không phải ta đá ngươi mà là lãnh tướng quân đấy nhé. Tiên Vu Cửu theo đấy tinh thần nhất thời sáng tỏ, hỏi, ý tứ Hoàng Đại Nhân là? Hoàng Kim Lân lắc đầu cười, ta chẳng có ý tứ gì. Hành hạ, giết, đả thương hay làm nhục hắn đều không phải ý tứ của ta. Ta chỉ bắt giữ hắn mà thôi. Ngươi nên biết người trên giang hồ rất coi trọng tín nghĩa, Hoàng Mộ ta cũng là người rất trọng lời hứa. Lãnh Hô Nhi lập tức minh bạch, cười rằng, phải, đại nhân bất quá chỉ bắt giữ hắn. Còn như muốn trừng trị hắn như thế nào thì hoàn toàn là việc của bọn ta, đại nhân không cách nào ngăn trở được. Hoàng Kim Lân cố ý thở dài một hơi, nói, kỳ thật, ta cũng ngăn trở không được rồi. Tiên Vu Cừu lạnh lùng nói, đương nhiên, như vậy đại nhân đóng vai người tốt, còn bọn ta làm người ác rồi. Hoàng Kim Lân nói, nói thế cũng không phải, bọn ngươi vẫn có thể không đả thương hắn mà. Bất quá áp giải hắn trở về kinh thành đường xa vời vợi, người này lại long tinh hổ mãnh, là họa hoạn sau này. Lãnh Hô Nhi hừ một tiếng, còn áp giải hắn hồi kinh làm gì? Chi bằng ở đây tiện hắn về với cắt đuổi một cách sạch sẽ gọn gàng là được. Nói xong lại nhằm vào mặt thiết thủ đá một cái. Thiết thủ chịu một cước này của hắn, tựa như muốn hôn mê. Hoàng Kim Lân cũng không ngăn cản, chỉ nói, đừng làm hỏng đại kế của phó thừa tướng. Thiên Vu Cửu mục quang lóe lên, cất lời, đang muốn thỉnh giáo. Không dám. Hoàng Kim Lân hạ giọng, việc thiết thủ lần này thả Thích Thiếu Thương đi, vừa vặn có thể chụp mũ tội danh cấu kết thổ phỉ, tư thông cường đạo, mượn công làm tư, sát thương người thi hành công vụ. Chỉ cần áp giải hắn về kinh thành giao cho phó thừa tướng là có thể trước mặt hoàng thượng khuất nhục ra cát. Hơn nữa, hắn cười nham hiểm nói tiếp, tứ đại danh bộ tình như thủ túc, thiết thủ bị bắt thì bọn vô tình, truy mệnh và lãnh huyết nhất định sẽ tìm cách cứu rút. Đến lúc ấy phó thừa tướng chỉ cần thỉnh Cửu Vũ thần quân bố trí thiên la địa võng, thì có thể một mẹ tóm hết cả bọn, không lo hắn bay lên trời. Đây mới là một công đôi việc. Tiên Vu Cửu gục gật đầu, nói như thế, cẩu mệnh của thằng nhãi này ngược lại để sống còn có giá trị hơn chết. Lãnh Hô Nhi hậm hực, chẳng lẽ lại mặc cho hắn tiêu diêu tự tại thế này hồi kinh sao? Tiên Vu Cửu và Hoàng Kim Lân nghe thế đều bật cười. Hoàng Kim Lân nhẫn mại nói, tiêu diêu tự tại sao? Ngược lại thì có. Bị người ta bó như bó một con cua lớn, lặn lội trên đường thế này, không có gì tiêu diêu, còn gì là tự tại. Huống chi hắn cố ý dừng lời không nói nữa. Tiên Vu Cửu hiểu ý, cười nói tiếp, bọn ta ít ra cũng có thể cho Thiết Nhị Gian đếm mùi vị. Lãnh Hô Nhi mở miệng, như thế là tốt nhất. Hắn đánh ra một quyền khiến thiết thủ răng lợi đầy máu, lại đá thêm một cước, kịch kịch hai tiếng, hai thanh xương sườn trái của chàng bị chấn gãy. Lại nghe Lãnh Hô Nhi ôi một tiếng, ôm chân lui lại. Tiên Vu Cửu lập tức đề phòng. Hoàng Kim Lân hỏi, làm sao vậy? Lãnh Hô Nhi gừ gừ, tức giận, tên tiểu tử này, hừ, dùng nội lực hóa ra hắn bị công lực tổn trữ trong nội thể thiết thủ phản kích chấn gây hai ngón ngoài cùng của chân trái. Hoàng Kim Lân lúc này mới minh bạch, liền hâm mộ lắc đầu nói với thiết thủ, thiết bộ đầu, một thân tu vi nội lực này của ngươi, ngược lại thật làm ta muốn giết người rồi. Đáng tiếc a. Lãnh Hô Nhi cướp lấy một thanh trường đao, bổ thẳng xuống đầu thiết thủ. Tiên Vu Cửu đưa tay ngăn lại, giận dữ. Đại sự của phó thừa tướng, ngươi quên rồi sao? Lãnh Hô Nhi liền không dám vọng động. Tiên Vu Cửu túi người xuống, một mạch điểm bảy nơi huyệt đạo trên người thiết thủ. Chàng chợt cảm giác toàn thân yếu đuối, giống như sâu bò kiến cắn, vạn con ong cùng đốt, thập phần thống khổ. Cơ bắp, gân cốt tựa đang rút lại, mà thân hình lại không thể di động chút nào. Tiên Vu Cửu cười lạnh hỏi, tư vị có dễ chịu không? Hoàng Kim Lân cười ha ha, như vậy cũng đủ hành hạ hắn đến chết rồi. Tiên Vu Cửu nói, mèo giả từ bi khóc chuột làm gì? Bất quá, nếu Lưu Độc Phong điều tra ra, lại khó giải thích với ý đi. Hoàng Kim Lân cười, Lưu Độc Phong gì? Kỳ thật ý căn bản không tới đây. Dù cho đến đây thì bọn ta cũng có thể giấu họ thiết đi, đâu có chuyện gì. Và lại, Lưu Bộ Thần cũng do phó thừa tướng phái đến. Y tuy giao hảo với Gia Cát, nhưng xem ra không bất trí dám chống lại mệnh lệnh của phó thừa tướng. Huống chi, Lý Huyền Y là trí giao của ý. Mà y lại luôn luôn hoài nghi bộ vương bị chết bởi tứ đại danh bộ. Dựa vào những điểm này, cái vị Lưu Bộ Thần sống trong nhung lụa, thân phận danh giá vị tất sẽ can thiệp đến chuyện vớ vẩn này. Thiên Vu Cửu cười khanh khách, vậy là hay nhất, là hay nhất. Hoàng Kim Lân lại nói, bất quá, cứ tiếp tục thế này, có thể họ thiết sẽ bị Lục Dương Âm Phong Thủ của ngươi biến thành quỷ mất. Lục Dương Âm Phong Thủ nguyên là loại võ công cực kỳ độc ác trong võ lâm, chuyên dùng để bức cung. Chủ yếu là làm tổn thương thân thể và nguyên khí đối phương. Thiết thủ sau khi bị trọng thương lại gặp phải thủ pháp kiềm chế ác độc ấy, giống như phải lãnh thiên đao vạn quả, thống khổ không chịu nổi. Dù trang nội lực tinh thâm nhưng mặt vẫn trướng lên sắc tím tái, toàn thân co rút lại, run rẩy. Tiêu Vũ Cừu sợ xảy ra án mạng, cười vô giải trừ cấm chế trên người chàng, lại án một trường lên ngực thiết thủ. Trường này vô chúng, bằng nội lực của thiết thủ vẫn có thể chống cự giữ mạng sống. Nhưng khổ nỗi chàng không thể động đậy, bị hắn đẩy lực vào khiến khí huyết quay cuồng, nội tạng như thiêu đốt, từ miệng phun ra một ngụm máu. Thiên Vũ Cừu cười, cầu xin đi. Thiết thủ bị quản chế đến bây giờ, thân mang trọng thương nhưng thủy chung vẫn chưa thốt nửa lời rên rỉ. Lãnh Hồ Nhi có chút động dung, thật là một người kiên cường. Vẻ mặt Hoàng Kim Lân tươi cười, kiên cường. Chặt đứt hai tay hắn xuống xem hắn còn kiên cường không. Thiên Vũ Cửu cười híp cả mắt, chặt đứt hai tay hắn xuống. Vậy làm theo lời ngươi nói nhé. Hoàng Kim Lân cuống cuồng cả lên nói, ôi, ý tứ của ta không phải như vậy, việc này không liên quan đến ta. Thiên Vũ Cửu cười lạnh, ngươi cố làm người tốt, ta cũng chẳng chém làm gì. Bất quá hắn cao giọng kêu lên, người đâu? Chúng nhân đồng thanh đáp một tiếng. Thiên Vũ Cửu lệnh, những người mang theo hình cụ đều đưa ra đây. Ta phải thử từng món một. Lần này binh sĩ lặn lội đến đây bắt thổ phỉ, hình cụ mang theo trong tay tuy không nhiều lắm, nhưng cũng có đến một, hai chục loại, lại toàn là những thứ vô cùng lợi hại, phá hủy tinh thần và thân thể con người. Bất quá một số quân sĩ trong đó không đành lòng, lại tôn trọng thiết thủ là một hảo hán, tự giấu đi một số hình cụ không đưa ra. Nhưng cũng có khoảng 11, 12 loại được đưa đến trước mặt Thiên Vũ Cửu. Thiên Vũ Cửu nghiến răng, tốt, ta sẽ dùng từng món một. Hắn trong lòng ôm hận. Vốn lúc đầu thấy sắp bắt được Thích Thiếu Thương để lĩnh công, nửa đường lại thò ra một trình rào kim đánh tan mộng thăng quan của hắn, còn bị tên tiểu nhân Hoàng Kim Lân chiếm mất tiện nghi. Hắn đành đem một bụng ấm ức toàn bộ phát tiết lên người thiết thủ. Hắn dùng 4, 5 loại hình cụ 10 phần lợi hại. Có loại đem xương cốt toàn thân người ta từ từ kéo đứt ra. Có loại thì tách rời xương cổ và xương sống ra. Có loại đập cho 10 ngón tay người ta biến thành một đống thịt nát. Có loại khiến người ta đau khổ như bị bóp tim trích xương, đủ khiến người ta đau chết đi được. Thiết thủ máu thịt bầy nhầy, năm loại hình cụ ấy đều bị nội lực của chàng chấn hủy, nhưng chàng cũng bị hình phạt tàn khốc vô nhân đạo làm cho không giống hình người nữa. Lãnh Hồ Nhi vốn bị thiết thủ bắt giữ, ôm ấm ức trong lòng, tuy nhiên nhìn thiết thủ anh hùng như thế cũng phải khâm phục. Hắn thấy Thiên Vũ Cửu còn chưa vừa ý, lại muốn dùng hình cụ, mới nói, ta nghĩ đủ rồi. Thiên Vũ Cửu liếc hắn bằng con mắt bên trái, hỏi, cái gì? Người không đành lòng. Lời này Lãnh Hồ Nhi vạn lần không thừa nhận, hắn chỉ nói, đem tên này về kinh, từ từ lại trừng trị nữa, không lo chẳng có thời gian. Thiên Vũ Cửu suy nghĩ một lát, đáp, có lý. Bất quá vài cái này cũng đủ khiến cho hắn chết đi sống lại, có thể giảm bớt chút lo lắng hắn trốn thoát. Hoàng Kim Lân đột nhiên hạ giọng hỏi, lần này ngươi thi hình công khai trước mặt đám thủ hạ, có tránh được họ sơ sẩy miệng không? Tiêu Vũ Cửu cười, những người này theo ta kiếm miếng cơm manh áo, thăng quan phát tài hoàn toàn nhờ cậy ta. Bọn chúng dám nói, không sợ bị cắt lưỡi sao? Hoàng Kim Lân cười theo, như thế thì tốt. Việc không bắt được tên đầu sỏ Thích Thiếu Thương toàn là do hắn gây trở ngại, phải đem hắn ra phát tiết cho bằng hết. Thiên Vũ Cừu hậm hực, phải, để bọn Dương Nguyệt Liên Vân chạy trốn thoát. Thả hổ dễ, bắt hổ mới khó. Hoàng Kim Lân cười hì hì, đâu khó gì. Thích Thiếu Thương căn bản là trốn không thoát. Thiên Vũ Cừu không hiểu hỏi, sao? Hoàng Kim Lân đáp, ngươi nói xem vì sao ta không truy đuổi theo Thích Thiếu Thương mà lại ở đây lập mưu bắt giữ tên họ Thiết này. Đường lui về hướng Tây Nam đã sớm báo cho Cố công tử cùng bằng hữu Liên Vân trại quy thuận triều đình ngăn cản, Thích Thiếu Thương sẽ trốn không thoát. Thiên Vũ Cửu lúc này mới minh bạch, bừng tỉnh, à. Hoàng Kim Lân nói tiếp, Cố Tích triều công tử đã được phó thừa tướng nhận làm nghĩa tử, là lãnh đạo chân chính của lần tiêu phỉ này. Ta đâu dám to gan lớn mật đi tranh công với y thì hướng chi Liên Vân trại đánh Liên Vân trại, tàn sát lẫn nhau. Chó cắn chó, bọn ta cứ chắp tay mà xem, vui vẻ thanh nhàn. Không được lợi bằng bắt giữ tên thiết thủ Thích xen vào việc người khác này, thế mới hy vọng trước mặt phó thừa tướng lập nên công trạng mới. Thiên Vũ Cửu lúc này đã hiểu rõ ràng. Lãnh Hồ Nhi lại hỏi, không biết bọn Cố Tích triều có bản lĩnh bắt giữ được tên phỉ hung hãn Thích Thiếu Thương ấy hay không? Hoàng Kim Lân mỉm cười, Thích Thiếu Thương đã sớm thụ thương đứt cánh tay và chỉ còn dư lại lác đác vài tên tiểu tốt, giống như mũi tên bay hết đà. Cố công tử trí nghệ song tuyệt, người đông thế mạnh, quyết không có vấn đề. Hắn xoa xoa cái cằm nhắn bóng của mình, đắc ý nói, bất quá theo nhận định của ta, Cố công tử bất tất phải xuất thủ, bảo toàn thực lực. Chỉ cần ép cho bọn Thích Thiếu Thương tiến về hướng Tây Nam, thì chắc chắn Thích Thiếu Thương phải chết. Vẻ mặt Lãnh Hồ Nhi tỏ ra không hiểu. Hoàng Kim Lân hỏi hắn, ngươi nghĩ ai là người xương bá ở khu vực Tây Nam? Tiêu Vũ Cửu đột nhiên động dung nói, tức Đại Nương. Hoàng Kim Lân mặt mày hớn hở, đúng. Là Hủy Nặc Thành trên Toái Vân Uyên. Lãnh Hồ Nhi hỏi, Hủy Nặc Thành, Toái Vân Uyên. Hoàng Kim Lân cười nói, ở đấy có một lực lượng khổng lồ, nhưng vẫn chưa phạm vào triều đình.

Mục Cưu Bình trời sinh thần dũng, nhưng nhìn thấy khí khái của hán tử trước mặt, trong lòng không khỏi hoảng sợ, nghe nói đại tướng thủ hạ của Lôi Quyển là Thẩm Biên Nhi trong thô hào có tinh tế, là một hảo hán có lý có tình. Trước mắt bản thân thụ thương không nhẹ, chỉ sợ khó mà ứng phó. Cố Tích Chiều chắp tay thi lễ, nguyên lai Thẩm Thiếu Hiệp cũng đến rồi. Thẩm Biên Nhi trả lời, Quyển ca đến đâu thì ta đến đó. Hơn nữa đây là chóc nã phản đồ của Phích Lịch Đường, Biên Nhi quyết không để mình bị rơi lại phía sau. Cố Tích Chiều gật gù, đúng thế, chuyện Thích Thiếu Thương đã phụ Lôi ra, ta cũng có nghe qua. Lôi Quyển cười vặn lại, há chỉ nghe qua. Ngươi phái người năm lần đến mời ta xuất quan, mục đích chính là muốn mượn tay ta trừ khử Thích Thiếu Thương. Cố Tích Chiều nói, bất quá Lôi Đại Hiệp hiện tại đương nhiên đã nhìn ra, ta muốn tiêu diệt Thích Thiếu Thương thật dễ như trở bàn tay. Lôi Quyển vạch rõ, bất quá, ngươi mà giết Thích Thiếu Thương, ngươi lại e anh hùng thiên hạ sĩ và xa lánh. Nhưng nếu chúng ta giết y gì, người ngoài không ai có thể phản đối. Vì Thích Thiếu Thương xuất thân từ Lôi Môn, trong võ lâm việc thu thập phản đồ vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cố Tích Chiều thở dài, chẳng trách người ta nói trước mặt chân nhân đừng nói lời giả dối. Trước mặt Lôi Đại Hiệp, bay cho đều là thừa thãi. Chỉ có điều phản đồ của Lôi gia đang ở bên cạnh ta. Mời Lôi Đại Hiệp. Toàn thân Lôi Quyển cuộn tròn trong chiếc áo lông, từ từ xoay người hướng về chỗ Thích Thiếu Thương. Từ lúc xuất hiện đến bây giờ, lão vẫn không hề chính thức đưa mắt nhìn Thích Thiếu Thương. Sau khi Lôi Quyển ra mặt, Thích Thiếu Thương một mực túi đầu đứng đó, tỏ vẻ thập phần thê lương chán nản. Mục Cưu Bình sốt ruột quá, túi xuống sát bên thai Thích Thiếu Thương hạ giọng, lão đại, còn chờ gì nữa, toàn bộ bọn ta không thể bó tay chờ chết. Thích Thiếu Thương không hề lên tiếng. Mục Cưu Bình phát hiện đôi mắt sắc bén của Thẩm Biên Nhi đang nhìn y rìa, trong lòng hốt nhiên giật nảy lên. Thẩm Biên Nhi hỏi, Thích huynh, vẫn còn nhận ra ta chứ? Thích Thiếu Thương hít sâu một hơi, đáp, Thẩm huynh. Thẩm Biên Nhi nói, ngươi đại khái không nghĩ tới, bọn ta có ngày gặp nhau như thế này phải không? Thích Thiếu Thương nhạt nhẽo, nói thật lòng, rơi vào cảnh như thế này, ta tịnh không muốn gặp các ngươi. Thẩm Biên Nhi cười phá lên, lúc ngươi bỏ Lôi Môn mà đi, kiếm trấn bốn phương tám hướng, nhìn khắp thiên hạ, ta đã sớm biết rằng ngươi sẽ có ngày hôm nay. Ta đã chờ đến một ngày như thế này để cùng ngươi kiến diện. Thích Thiếu Thương thốt, ngươi cuối cùng cũng đợi được rồi. Thẩm Biên Nhi nhìn Thích Thiếu Thương vẻ trách móc, thở dài, ta gia nhập Lôi gia, chủ yếu đều do Thích huynh đưa đường dẫn lối. Thích Thiếu Thương cười cay đắng, khi đó ta đang ở Phích Lịch Đường, chịu ân Quyển ca. Thẩm Biên Nhi than thở, lúc ấy, chúng ta liên thủ Trình Đông Bình Tây, hợp tác kháng khít. Nhờ ngươi chỉ bày mà ta học được không ít kinh nghiệm. Nếu không có ngươi, Vô Lương giáo đã sớm làm thịt ta chứ không phải bị ta săn bằng. Thích Thiếu Thương nói, là do ngươi tự học được. Thẩm Biên Nhi phản đối, là ngươi dạy rất tốt. Thích Thiếu Thương lắc đầu, ta không dạy ngươi. Người chân chính dạy ngươi chính là Quyển ca. Thẩm Biên Nhi lại nói, nhưng ngươi làm gương để ta nói theo. Thích Thiếu Thương nói, ngươi là một nhân tài, cho dù không có ta giúp, sớm muộn gì cũng có thể đạt thành tựu. Thẩm Biên Nhi khẳng định, bất quá từ bấy đến nay, ta luôn không quên tình nghĩa của ngươi. Thích Thiếu Thương hít sâu một hơi. Thẩm Biên Nhi nghiêm giọng nói tiếp, nhưng ta cũng không quên việc ngươi chẳng từ mà biệt, gây tổn thất lớn cho Phích Lịch Đường. Hai mắt y bừng lên lửa giận, gàn từng chữ một, cho nên, ta không lúc nào không muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Mục Cưu Bình sai bước, chắn trước Thích Thiếu Thương, quát lớn, muốn giết Thích đại ca, trước hết phải giết ta. Thẩm Biên Nhi cười ha hả, giết ngươi trước thì có làm sao. Nói rồi y vung quyền đánh thẳng vào Mục Cưu Bình. Mục Cưu Bình hét lớn một tiếng hay, giơ tay ngăn cản. Giữa lúc đó, Thẩm Biên Nhi như một mũi tên mạnh mẽ từ trên cây lao tới, một quyền đó chuyển hướng nhằm vào mặt Cố Tích Chiều đánh tới. Cố Tích Chiều bất ngờ bị tập kích liền ngả người ra sau, gãy chạm đất. Quyền của Thẩm Biên Nhi đánh vào không khí vội thu hồi lại, song cước liên hoàn đá ra. Thân hình Cố Tích Chiều còn chưa bật lên, đối phương đã kích đến. Hắn dán người sát mặt đất, nhanh chóng trượt xa hơn một trượng. Nhưng Thẩm Biên Nhi sau chiêu đầu tiên cứ liên miên đánh tới, liên tục đối diện tấn công 17 chiêu. Cố Tích Chiều ngay cả nửa đòn phản kích cũng không được, thậm chí đến thở cũng chẳng có cơ hội. Tống Loạn Thủy, Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ nhất tề cả kinh thất sắc. Phùng Loạn Hổ phản ứng nhanh nhất, lập tức định hạ lệnh tấn công Thích Thiếu Thương. Mới mở miệng muốn nói thì một trận gió ép tới, Lôi Quyển đã đến trước mặt hắn. Toàn thân Lôi Quyển trông thập phần nặng nề phù thũng, hai má bùng meo, đôi mắt tựa đốm lửa trừng trừng nhìn hắn. Phùng Loạn Hổ chỉ cảm thấy trên người kẻ kỳ quặc này toát ra một cỗ sát khí bức nhân, khiến thanh âm hắn vừa mới định phát ra lại phải nuốt trở lại yết hầu. Phùng Loạn Hổ ứng biến cực nhanh, song trưởng hoa lên nhằm vào cơ thể mệt mỏi bệnh hoạn của Lôi Quyển công tới. Hai trưởng đánh lên lớp áo lông dày chỉ phát ra hai tiếng bùng bùng. Đột nhiên ngay lúc đó, tả thủ Lôi Quyển vung lên, ngón trỏ điểm thẳng vào trán Phùng Loạn Hổ. Phùng Loạn Hổ kêu lên một tiếng quái dị, toàn thân mất cân bằng, nhảy tránh về phía sau. Tống Loạn Thủy đương nhiên không phản ứng nhanh được như Phùng Loạn Hổ, hà huống trước đó hắn còn đá thích thiếu thương một cước, nhưng hắn là người đầu tiên xông vào đánh Thẩm Biên Nhi. Mục đích của hắn là muốn kiềm chế Thẩm Biên Nhi để Cố Đại Đương gia có thể hở ra mà thở. Nhưng hắn còn chưa xông được tới chỗ Thẩm Biên Nhi và Cố Tích Triều đang đánh nhau, thì bỗng nhiên trước mặt hiện ra một người. Một gương mặt trắng bệnh của người bệnh. Tống Loạn Thủy gào lên một tiếng điên cuồng, túi đầu xuống, dùng môn thiết đầu công đã liên tục khổ luyện trong 30 năm liều lĩnh húc tới. Đừng nói trước mặt là một hán tử bệnh hoạn đến gió thổi cũng bay, kể cả đó là một con bò ngộng, bị một cú húc đầu đó cũng phải gãy xương rách ra. Cú húc của hắn vừa xử ra, trước mặt đông tối sầm, toàn bộ thân thể bị bao bọc trong một vật thể vừa mềm vừa ấm. Sau đó chỉ thấy cả người đột nhiên bay lên, toàn bộ cơ thể tựa đang lơ lửng trên mây. Những chuyện sau đó không biết gì nữa. Trong chớp mắt, Thẩm Biên Nhi hét lớn một tiếng, lộn người về phía sau. Một đạo tinh quang tựa như dính sát vào sườn y rìa, bay đi cắm thẳng vào một cành cây, chính là một ngọn tiểu đao, trôi đao vẫn còn rung bần bật. Bên sườn Thẩm Biên Nhi hiện lên vết máu trên thanh y rìa, càng về sau càng loang rộng. Trong tay Cô Tích Triều lại xuất hiện một chiếc đũa màu bạc lấp lánh. Cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Dưới ngọn ngân phủ của Cố Tích Triều, Thẩm Biên Nhi di chuyển, lướt chạy, lộn người, nhảy lên, hoàn toàn nhờ vào khinh công linh hoạt xảo diệu tránh né đòn công kích của ngân phủ. Thẩm Biên Nhi thân hình khôi vĩ, so với Mục Cưu Bình thì thô hào hơn vạn phần, nhưng thi triển công phu tiểu xảo lại nhẹ nhàng hoàn mỹ tựa người không xương, khiến Mục Cưu Bình thấy thế trợn mắt há mồm. Cố Tích Triều trong chốc lát vãn hồi cục diện, đang định phát lệnh, mắt nhìn tứ phía, hai nghe tám phương. Hắn bị Thẩm Biên Nhi tập kích dồn ép, bất quá chỉ trong chớp mắt đã khôi phục thế thượng phong. Đột nhiên hắn phát hiện ba ái tướng thủ hạ của mình là Phùng Loạn Hổ, Hắc Loạn Bộ và Tống Loạn Thủy cùng lúc đã hoàn toàn bị người đánh cho bò lê bò càng không đứng dậy nổi. Người xuất thủ chỉ có một. Một người đánh gục ba người. Người đó chính là Lôi Quyển. Mà Lôi Quyển cũng đã đến trước mặt hắn. Cố Tích Triều thu phủ, nhanh chóng thoái lui. Toàn thân Lôi Quyển đột nhiên xoay tròn, một cỗ kình phong cực mạnh phát ra theo các vòng xoay của lão. Cố Tích Triều kêu to một tiếng. Một búa nhằm vào gốc cây đại thụ bên cạnh chém tới. Đừng xem thường chiếc búa nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay của hắn. Một búa chém tới, thân cây đại thụ thô ráp kêu rắc một tiếng đổ xuống, mà lại đổ lên trên kình khí do Lôi Quyển phát ra. Chỉ nghe vang lên tiếng động ầm ầm tưởng tê liệt lỗ tai. Cây đại thụ xoay tròn trong cỗ kình khí liền bị cắt thành 7-8 mảnh, vụn gỗ bắn tung tóe đầy trời. Giữa sát na đó, Cố Tích Triều kéo cây đại thụ giải tỏa kình khí Lôi Quyển phát ra, đồng thời tìm ra chỗ sơ hở của đối phương. Sơ hở đó lướt qua như vó ngựa, trong chốc lát đã tiêu tan. Cố Tích Triều lại nắm chắc được sát na như điện quang hỏa thạch đó. Ngón cái và ngón trỏ tả thủ bắn ra, một đạo bạch quang phóng ra như chớp. Đoạt mệnh phi đao nhằm trúng tiểu phúc của Lôi Quyển phong tới. Đao đâm vào áo lông, bắn ngược trở lại, trôi đao đâm xuyên qua ngực một tên phản tướng của Liên Vân trại rồi cắm vào thân cây gần đó. Lôi Quyển đang xoay đột nhiên dừng lại, búng ra một chỉ nhằm vào mặt Cố Tích Triều. Cố Tích Triều còn đang lờ mờ, bụp một tiếng, sống mũi gây liệt. Sương mũi chìm vào mặt, máu tươi tóe ra. Lôi Quyển còn định tấn công tiếp, đột nhiên há miệng phun ra một búng máu lớn. Một đao của Cố Tích Triều, tuy không xuyên qua được lớp áo lông dày của lão, nhưng nội kình cũng đã công nhập lục phủ ngũ tạng. Lão đã thụ thương không hề nhẹ hơn Cố Tích Triều. Cố Tích Triều thối lui ba trượng, đau đớn ôm lấy mũi thốt, hảo chỉ lực. Lôi Quyển cũng khen, hảo đao pháp. Khi Cố Tích Triều vung tay quát giết, thì bọn thủ hạ mới chợt tỉnh ngộ, chen nhau xông lên. Thẩm Biên Nhi và Mục Cưu Bình hai đại hán lực lưỡng một tả một hưu chặn trước Lôi Quyển và Thích Thiếu Thương. Mục Cưu Bình mới hồi phục tinh thần, giơ ngón tay cái lên hướng về phía Thẩm Biên Nhi tán thưởng, hay lắm. Thẩm Biên Nhi hỏi, ngươi còn đánh được nữa không? Mục Cưu Bình vỗ ngực đáp, được. Đánh thêm 200 trận nữa ta cũng chẳng sao. Thẩm Biên Nhi lại hỏi, ngươi có chạy được không? Mục Cưu Bình sửng sốt nói không ra lời. Thẩm Biên Nhi nói tiếp, đem lão đại của ngươi chạy càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Mục Cưu Bình kinh ngạc thốt, bọn ngươi. Thẩm Biên Nhi đáp, bọn kia đã có bọn ta. Mục Cưu Bình giận dữ, nguyên lai các ngươi cũng giống như thiết thủ. Toàn là bọn người giả dối. Thẩm Biên Nhi nghe xong không rõ vì sao ý nói vậy, không biết làm sao, ngạc nhiên hỏi, cái gì, thiết thủ đã đến đây hả? Cố Tích Triều cười lạnh, bọn ngươi chạy không thoát đâu. Ta đã cho người trùng trùng bao vây rồi. Cổ tay hắn vung lên, phóng ra một cây pháo hoa. Trong chốc lát, bên ngoài rừng cây bóng người mờ ảo. Mạnh Hữu Huy và Du Thiên Long dẫn gần trăm quân bao vây xung quanh Thích Thiếu Thương, Lôi Quyển, Thẩm Biên Nhi, Mục Cưu Bình và hơn 10 tàn binh. Lôi Quyển vẫn chắp tay sau lưng, trên áo khoác lông vết máu loang lổ, vẻ như không hề để ý, đột nhiên nói, ngươi tưởng rằng chỉ mình ngươi có khả năng đưa người đến hả? Cố Tích Triều ngớ người, thất thanh thốt, lôi ra ngũ hổ tướng. Chỉ nghe có người hùng dũng đi đến cười nói, còn cả thần uy tiêu cục. Cố Tích Chiều quay đầu, thấy một lao già quắc thước mặt đỏ dâu bạc, theo sau có 3-40 người dùng trận thế vô kiên bất tồi đột phá vòng vây mà bọn Mạnh Hữu Uy, Du Thiên Long đã bố trí, nhanh chóng đi vào giữa trận. Cố Tích Chiều ấp úng, ngươi. Lao nhân cười hào sảng, lão phu chính là lao bất tử cao phong lượng của thần uy tiêu cục đây mà. Bàn tay to lớn của lao hướng về 3 người thanh niên phía sau giới thiệu, còn 3 vị kia là tam hổ của Lôi gia ngũ hổ tướng đó. Thanh niên cao gầy ôm quyền nói, tại hạ là Lôi Đằng. Thanh niên thấp lùn vạm vỡ chắp tay, tại hạ là Lôi Pháo. Thanh niên còn lại thần tình ngạo mạn vái một cái, tại hạ là Lôi Viễn. Cố Tích Chiều vẫn ôm mũi, ngay cả gượng cười cũng không nổi, chỉ biết nói, Lôi gia ngũ hổ tướng đều đến hết cả đây, ta còn gì để nói nữa. Các ngươi muốn như thế nào? Du Thiên Long và Mạnh Hữu Uy quay mặt nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Lôi Quyền lạnh nhạt đáp, điều đó hỏi Thích Thiếu Thương mới biết. Lao Thủy Trung không hề nhìn sang Thích Thiếu Thương. Giọng nói Thích Thiếu Thương đã hoàn toàn nghẹn lại, ta. Thẩm Biên Nhi đi tới, vỗ vô vào vai y, hỏi, Quyền ca hỏi ngươi phải làm sao bây giờ? Thích Thiếu Thương đáp, ngươi nói với Quyền ca, trước đây Thích Thiếu Thương ta thoát ly phích lịch đường, từng làm cho huynh ấy lâm vào tình trạng khó khăn, rất khó xử với võ lâm, rất lúng túng với giang hồ. Ta. Thẩm Biên Nhi quay đầu nhìn về phía Lôi Quyền. Lôi Quyền vẫn thu mình trong chiếc áo lông, nhìn Thẩm Biên Nhi nói, ngươi nói cho họ Thích biết, y bỏ đi, đã không làm mất thể diện của phích lịch đường, hết thể mọi chuyện y làm, đều vì vinh dự của Lôi gia. Lôi gia không có họ Thích gì, không thể phát dương quang đại như vậy. Bảo y hay nhớ, phích lịch đường không quản họ Thích gì là bạn hay thủ, địch nhân hoặc bằng hữu của Lôi gia không bao giờ để cho loại giang hồ vô tình vô nghĩa, tiểu nhân bị ổi có trô lăng đủ. Thẩm Biên Nhi quay về phía Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương cố gắng kiềm chế nhiệt lệ, ngươi chuyển lời cho Quyền ca. Thích Thiếu Thương đã nhớ kỹ rồi. Thẩm Biên Nhi nói, ta cũng nhớ rồi. Bọn ta đều không mang họ Lôi, một người còn ở lại, một người đã ra ngoài, tráng trí không mất, khí phách đang cường. Đó mới chính là chuyện khoan khoái của nhân sinh. Thích Thiếu Thương giọng chua chát, ta còn nợ ngươi một cái đầu. Thẩm Biên Nhi cười ha hả, ý ngươi nói ta tung tin muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến sau khi ngươi bỏ đi. Ngày đó ngươi rời khỏi phích lịch đường sang Liên Vân Trại, trên giang hồ đồn đại ở Mỹ. Cho rằng Lôi Môn chịu sự thất bại đắng cay này thật khó mà tiếp thụ. Ta nhất thời tức khí, bắt buộc phải nói ra những lời như vậy. Cho dù bọn ta muốn bàn bạc, thì cũng phải đợi vết thương của ngươi lành hẳn đã. Sau khi trùng trấn hùng uy, ổn định bên trong dẹp yên bên ngoài, bình định giang sơn, bọn ta lại khoa chân múa tay, đánh một trận thống khoái. Thích Thiếu Thương cũng bật cười, đưa tay vỗ lên vai Thẩm Biên Nhi, nói, được. Chúng ta thế là đã ước định. Chú thích. Chuyện được trời đất đồng lòng. Dùng lực lượng lớn mạnh áp đảo, không có bất cứ thứ gì kiên cố không thể bẻ gãy được. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Phúc Tuệ Song Tu cùng Cao Phong Lượng. Cố Tích Chiều cười nói, chúc mừng đại ca và cựu huynh đệ được đoàn tụ, xóa tan hiểu lầm, cởi bỏ hiềm khích trước đây. Hắn vừa ôm mũi vừa cất giọng, thanh âm so với tiếng khóc còn khó nghe hơn. Lôi Quyền không nói năng gì, thân thể vẫn co ro trong tấm áo lông dày, địa bộ như thể thế giới đang lạnh giá đến đóng băng. Đổ xuống một trận tuyết lớn. Cạnh Cao Phong Lượng có 2 thanh niên tuấn tú, sau lưng đều đeo kiếm khảm bảo thạch, tướng mạo hình dáng tương tự như nhau. Người bên trái hỏi, bọn ta còn chờ cái gì? Người bên phải hỏi tiếp, đối với loại người đó, còn lưu lại làm gì? Thần sắc Cao Phong Lượng có chút ngập ngừng, một lần nữa nhìn sang Lôi Quyển. Lôi Quyển vẫn không nói gì. Lôi Pháo cũng không nhẫn nhịn được liền lên tiếng, thanh âm tựa như sấm sét, loại người này, nếu thả hổ về rừng sẽ lưu lại hậu họa, hiển nhiên không giết không được. Thanh âm Lôi Đằng thập phần bén nhọn chói tai, nhưng chỉ nói một tiếng, giết. Cố Tích Chiều đột ngột kêu lên, được. Giết thì giết. 2 thanh niên tuấn tú đồng thanh hô, phải, nhất tề rút kiếm, nhất tề vung kiếm, song kiếm nhất tề đâm vào hậu tâm Lôi Quyển và Lôi Đằng. Tình thế lúc đó đột ngột biến đổi. Lôi Quyển quát lớn, cẩn thận. Lôi Viễn tức tốc lao tới đánh về phía 2 người. Thình lình đao quang nhoáng lên, người Lôi Viễn vẫn còn trên không trung, chỗ thắt lưng đã bị chém làm 2 mảnh, phun ra một vòi máu tươi. Rơi xuống 2 nơi, ngay lúc đó còn chưa chết hẳn, vẫn mở miệng mắng một câu, đê tiện. Người xuất đao chính là Cao Phong Lượng. Bạch y trên người lão bị vấy những hạt máu lấm tấm. Lôi Quyển vội vàng xông tới, Cố Tích Chiều cũng phi thân đánh lại. 2 người gặp nhau trên không trung, cùng rên lên đau đớn rồi cùng rơi xuống đất. Không còn thấy chiếc búa nhỏ nơi tay Cố Tích Chiều. Nó đã nằm trong bàn tay trắng xanh thò ra khỏi áo choàng lông của Lôi Quyển. Đôi tay đó, giống như đã nhiều năm không đưa ra trước ánh nắng. Làn da trắng non ẩn hiện những làn gân xanh trắng trịt, nhưng xương ngón tay lộ ra, với sức mạnh dị thường nắm chắc cán búa.

áo lông cực dày, muốn nhuộm đỏ một mảng lớn trên chiếc áo dày như vậy, phải mất rất nhiều máu. Máu của Lôi Quyền đã chảy ra rất nhiều. Vào lúc Cao Phong Lượng cùng Lý Phúc, Lý Tuệ giết Lôi Đằng, Lôi Pháo và Lôi Viễn, Lôi Quyền nhất thời tâm tình kích động, nóng lòng đánh tới, Cố Tích Triều nhân cơ hội xuất thủ, chém trúng thắt lưng Lôi Quyền, nhưng ngân phủ đã bị Lôi Quyền giật được. Trên tay Cố Tích Triều dĩ nhiên không còn phủ nữa, chỉ có đao. Một thanh tiểu đao, nằm gọn giữa ngón cái và ngón trỏ bên tả thủ. Chỉ cần Lôi Quyền động, hắn sẽ phóng ra một đao đó. Hắn đưa mắt nhìn khắp toàn trường, phe hắn đang chiếm ưu thế, về phương diện binh lực lại càng hùng hậu gấp bội. Hơn nữa hắn biết rằng không lâu nữa, Văn Trương Văn Đại Nhân sẽ dẫn theo bộ thần Lưu Độc Phong đuổi tới. Lúc đó có 10 thích thiếu thương cũng làm được gì. Trong lòng Lôi Quyền âm thầm khẩn trương. Nhưng với cục thế trước mắt hiện vô pháp đột phá, Lao có khẩn trương đến đâu cũng không làm gì được. Giữa lúc đó, Lao phát hiện sau lưng có một luồng sát khí bức nhân. Lao không biết đó là ai, nhưng khỏe mắt liếc thấy người đến khoác áo bào tơ màu xanh lục, lưng thắt dây lụa, chân đi giày tơ xanh khảm vàng. Dáng vẻ không thể xem thường. Mà với sát khí đến độ như vậy, võ công của người mới đến quyết không tầm thường. Tâm tình Lao trầm hẳn xuống. Nhưng Lao tình không hề quay đầu lại. Bởi vì nếu Lao quay đầu, ánh mắt sẽ phải rời khỏi ngọn tiểu đao trên tay Cố Tích Triều trong chốc lát. Ngay cả chỉ là chốc lát như vậy, cũng rất có khả năng đao của Cố Tích Triều đã cắm vào chắn Lao. Cho nên dù địch thủ sau lưng có mạnh mẽ thế nào đi nữa, Lao vẫn không thể ngoái đầu. Cố Tích Triều nở nụ cười. Tiếng cười của hắn chính là muốn tạo ra uy hiếp đối với Lôi Quyền. Tiếng cười của hắn đồng thời cũng là do đắc ý nên không kìm được, cường viện của hắn đã tới. Cường viện chính là Hoàng Kim Lân. Hoàng Kim Lân cùng Văn Trương là hai viên quan cùng nổi danh túc trí đam mưu, thủ đoạn tàn độc. Chỉ có một điểm bất đồng, Văn Trương rõ ràng giỏi nắm thời cơ, chuyên thừa gió bẻ măng, cũng như nhẫn nhục làm việc, thích ứng với hoàn cảnh, xem rõ hơn trong bộ khô lâu họa. Còn Hoàng Kim Lân căn cơ võ công đã cao, văn tài lại giỏi, chính là nhân vật văn võ song toàn. Trong lúc này, Thích Thiếu Thương, Mục Tiêu Bình, Lôi Quyển, Thẩm Biên Nhi bốn người toàn là trước sau thụ địch, như con thú lâm vào cảnh khốn cùng. Nhưng không hề thấy người nào tỏ vẻ khẩn yếu. Đúng một sự kiện xảy ra làm thay đổi cục diện cuộc chiến. Chú thích. Ý nói được làm quan hay được hiển hách phú quý. Chương 11, sát chết và tử tù. Trong 30 người của thần uy tiêu cục có một đại hán mày rậm vai dũng, chính là Đường Khẳng. Ý đột nhiên nhảy vọt ra đồng thời hét lên, cục chủ, xem đao. Một đao bổ xuống phía vai trái của Cao Phong Lượng. Cao Phong Lượng, Lý Phúc, Lý Tuệ ba người khổ chiến với Thích Thiếu Thương chỉ còn một tay, vốn đã hết sức khốn đốn. Một đao bất ngờ này của Đường Khẳng càng làm Cao Phong Lượng kinh sợ phải thu đao về đỡ. Đao pháp của lão cao thâm hơn hẳn Đường Khẳng nên một đao vội vàng sử ra xem chừng vô lực, nhưng lại làm hổ khẩu của Đường Khẳng tê dần, luôn cả đao cũng cầm không vững. Ngay khi Cao Phong Lượng thu đao về, Thích Thiếu Thương lập tức vọt lên cao, cả người lẫn kiếm bay xéo xuống cấp tốc đâm tới Cố Tích Triều. Cố Tích Triều không ngờ Thích Thiếu Thương đột nhiên có thể thoát ra quay ngược lại đối phó hắn. Xoát một tiếng, đao trong tay đã bắn ra. Đinh, đao kiếm chạm nhau trên không, tia lửa bắn tung tóe. Phi đao bị thanh long kiếm của Thích Thiếu Thương chấn bay đi, kiếm thế như cũ đâm thẳng tới Cố Tích Triều càng thêm mãnh liệt. Cố Tích Triều lạng lên không thò tay chặn lấy phi đao. Hắn dùng hai ngón cái và trỏ kẹp chui đao vạch xuống dưới, vừa vặn chặn lại kiếm của Thích Thiếu Thương đang đâm tới. Đinh, đao kiếm lại bắn ra tia lửa. Tiểu đao Cố Tích Triều dùng tay phóng ra đánh trúng thế kiếm lăng lệ vô song của Thích Thiếu Thương, hoa lửa tóe bốn phía. Hai người vẫn chưa hạ xuống thì Cố Tích Triều đã ưỡn người lên cao, đao này tiếp đao kia bám sát cương kiếm tung hoành như thanh long kia, đánh thẳng vào những chỗ yếu hại của họ Thích. Trường kiếm của Thích Thiếu Thương cũng tựa như rồng bay, vốn lên lượn xuống tấn công Cố Tích Triều với uy lực cực lớn. Tiểu đao của Cố Tích Triều tuy ngắn nhưng thế công lại chẳng hề yếu ớt. Vì hai người đánh sáp lá cả nên tiểu đao ngược lại chiếm ưu thế cực lớn. Đao quang ngắn hiểm, trái một đao, phải một đao, trên một đao, dưới một đao, trước một đao, sau một đao, thẳng một đao, nghiêng một đao, lập tức cắt thanh long thành 4-5 đoạn, chặt móng bẻ chân khiến đầu đuôi không thể hô ứng, tiến thoái khó khăn. Lúc Thích Thiếu Thương cầm kiếm chém về phía Cố Tích Triều, Lôi Quyển hú lên một tràng dài. Người của lão còn chưa quay đầu, thân hình đã bắn ngược về sau. Hoàng Kim Lân chỉ nhìn thấy một chiếc áo lông cừu đang bay tới, đầu, tay, chân toàn bộ đều rút vào trong áo lông. Cảm giác đầu tiên của hắn lại là, bản thân mình quyết không phải là địch thủ của người này. Nghĩ đến đây hắn vừa la to, chuyện không liên quan tới ta, vừa vội vã thối lui. Lúc Lôi Quyển xông ngược ra sau, Lao đã vận phích lịch lôi điện thần công chỉ muốn một quyền đánh chết tươi Hoàng Kim Lân. Nhưng nghe hắn kêu lên như vậy, Lao liền nhớ rằng cứu người quan trọng hơn, giết người chỉ là thứ yếu. Nguyên cả người đang lùi nhanh bỗng vọt lên, Lao lướt tới chỗ Thẩm Biên Nhi, Lãnh Hô Nhi, Tiên Vu Cửu ba người đang đánh nhau trên con ngựa thương hoàng. Lôi quyển hạ người, rắc một tiếng, con ngựa thương hoàng lập tức gãy chân quỳ xuống, thân hình ba người kia đồng thời té văng ra. Lao nhanh như chớp đỡ dưới nách Thẩm Biên Nhi giúp gã mượn lực vọt lên. Trong chớp nhoáng lao đánh hết 11 chiêu về phía Du Thiên Long và Mạnh Hữu Uy. Lúc hai tên Du, Mạnh lo ứng phó đến rối loạn cả tay chân, Thẩm Biên Nhi đã kéo Mục Cưu Bình tối lui. Cùng lúc đó, Lôi Quyển đã vọt đến chỗ Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương đang đánh nhau. Cố Tích Triều đang sắp sửa dồn Thích Thiếu Thương vào chỗ chết thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng đen cuốn tới. Lúc này sắc trời mới tờ mờ sáng, bốn phía vẫn chưa sáng rõ. Cố Tích Triều phóng ra một đao đâm ngay vào bóng đen, nhưng đấy chỉ là chiếc áo lông. Một bóng người gầy gò đã thoát ra như tia chớp đánh y một chiêu. Chiêu này là một ngón tay. Ngón cái. Một ngón ấn ngay vào trước ngực y rỉa. Cố Tích Triều gắng sức nhích người qua bên, cách một tiếng, xương bả vai tựa như nát vụn. Nhưng phi đao hắn bắn đi đã bay vòng trở lại, lấp loáng vết máu. Bóng người kia thét to lên một tiếng, thân hình bắn ngược về áo lông. Cố Tích Triều hạ xuống đất, sắc mặt đau đớn tái mét. Thích Thiếu Thương đang tính truy kích, Lôi Quyển đã trầm giọng quát khẽ, đi theo ta, ý ngập ngừng một chút, rồi phóng lui theo Lôi Quyển. Cùng lúc đó, Thẩm Biên Nhi đã ra dấu cho Mục Cưu Bình hạ lệnh, rút lui. Hơn 10 tử sĩ trung thành còn lại của Liên Vân Trại cũng theo Lôi Quyển, Thích Thiếu Thương, Thẩm Biên Nhi, Mục Cưu Bình rút lui về hướng chính nam. Lúc này, Mạnh Hữu Huy và Du Thiên Long quay lại nhìn Cố Tích Triều. Hắn đang ôm bả vai, tựa như thọ thương rất nặng, hừ lạnh, đuổi theo. Hoàng Kim Lân bông thốt, khoan. Cố Tích Triều giận dữ hỏi, tại sao? Hoàng Kim Lân nói, Cố công tử quên rồi sao? Nơi bọn chúng đi tới là Toái Vân Uyên, Hủy Nạp Thành. Cố Tích Triều hừ lạnh, nếu bọn ta không ép y đến Toái Vân Uyên, Thích Thiếu Thương tuyệt đối sẽ không tự mình tới đó, không ép y vào Hủy Nạp Thành, y quyết sẽ không tự mình mở cửa thành. Mà bọn ta lại muốn y tiến vào thành. Hắn giận dữ nói tiếp, huống chi cái mà Tức Đại Nương muốn chính là mạng của Thích Thiếu Thương. Chưa chắc bà ta sẽ giết người của Lôi gia. Lãnh Hồ Nhi tức giận hùa theo, đúng. Người của Lôi gia thật quá to gan, một đứa cũng không thể tha. Hoàng Kim Lân trầm ngâm một chút rồi nói, được, vậy thì đuổi theo. Hắn vẫn còn sợ khi nghĩ tới khí thế xông tới đánh sau lưng mình của Lôi Quyển. Đột nhiên hắn gọi, Cao Cục Chủ. Cao Phong Lượng đáp, có thuộc hạ. Hoàng Kim Lân hoành đao chỉ đường khẳng đứng bên cạnh, lạnh lẽo nói, thuộc hạ của ngươi cũng giỏi lắm. Cao Phong Lượng hoảng sợ nói, dạ, thuộc hạ không nên dẫn hắn theo. Hoàng Kim Lân miệng cười mặt không cười, nói, Cao Cục Chủ, ta nghĩ ngươi không phải là muốn lặp lại chuyện cũ ngày Thần Uy Tiêu Cục bị cướp sạch quân lương chứ. Cao Phong Lượng toát mồ hôi lạnh, thuộc hạ nhất định sẽ xử trí tên phản nghịch này. Hoàng Kim Lân hừ lạnh, muốn xử trí, còn chờ đến khi nào? Cao Phong Lượng lắp bắp, là chỉ là sắc mặt lão như người chết. Hoàng Kim Lân sầm mặt hỏi, ngươi không muốn à? Đường Khẳng đột nhiên vứt đao bước ra, quát lớn, đại trượng phu dám làm dám chịu. Chuyện này hoàn toàn là do Đường Khẳng ta nhất thời xung động, muốn giải vây cho vài người không đáng chết. Muốn giết, cứ giết một mình ta là được rồi. Hoàng Kim Lân đưa mắt nhìn qua Cao Phong Lượng. Lão liền dứt khoát rút đao ra, nghiến răng rít lên, Đường Khẳng, là ngươi muốn chết, chớ có oán ta. Một đao từ trên đầu Đường Khẳng chém xuống. Máu phun đầy mặt, gã ngã xuống tại chỗ. Cố Tích Triều nhìn cũng chẳng nhìn, đã sớm dẫn đám phản đồ Liên Vân Trại đuổi theo. Một chút trì hoãn đó đã giúp Hoàng Kim Lân không phải đi trận đầu. Hắn cùng với đám quan lính Lãnh Hô Nhi và Tiên Vu Cửu đuổi theo sau. Cao Phong Lượng lắp bắp, đại nhân, thuộc hạ. Hoàng Kim Lân thoáng hiện nét nóng giận, thế nào? Ngươi không muốn đi giết giặc à? Cao Phong Lượng hốt hoảng, vì triều đình giết giặc trừ bạo, nghĩa bất dung tử, thuộc hạ sao chịu làm người đi sau? Chỉ là tên tiêu sư này đã từng theo thuộc hạ trải qua một quãng thời gian hoạn nạn đồng sinh cộng tử, nên xin đại nhân ân chuẩn cho thuộc hạ để lại một người mai táng gã. Hoàng Kim Lân nghĩ thầm, người cũng đã chết. Mai táng cũng chẳng hề gì. Nhưng xem ra lão thất phu này lòng có dị tâm, đến lúc điều tận cung tàng, ta chẳng ngại gì mà không mổ thịt con chó săn này đầu tiên. Ý niệm vừa thoáng qua trong đầu, ngoài mặt hắn đã tươi cười nói, ngươi nghĩ tới cựu tình như vậy đương nhiên là được rồi. Lý Phúc, Lý Tuệ. Hai tên vội không người đáp, dạ có. Hoàng Kim Lân ra chỉ thị, các ngươi canh chừng kỹ con cua bó càng đó. Lý Phúc, Lý Tuệ đáp, dạ. Hoàng Kim Lân nói, chút nữa bọn ta sẽ trở lại. Nơi này nếu mất mắt gì, thì chỉ hỏi hai người các ngươi thôi. Lý Phúc đáp, Hoàng Đại Nhân yên tâm. Lý Tuệ đáp, chúng thuộc hạ nhất định sẽ không làm Đại Nhân thất vọng. Hoàng Kim Lân không nói gì thêm, đuổi theo đội binh mã của bọn Tiên Vu Cửu và Lãnh Hô Nhi. Cao Phong Lượng quay sang nói vài câu với một lao hán đeo bữa, chân mang giày sắt đứng bên cạnh. Lao hán gật gật đầu rồi lưu lại. Cao Phong Lượng dậm chân mấy cái rồi dứt khoát chạy theo nhóm người Hoàng Kim Lân. Bên rừng cây lúc này chỉ còn lại lao hán cộng thêm Lý Phúc. Lý Tuệ và 12 tên quan lính áp giải một chiếc tù xa. Người trong xe quần áo rách nát, chẳng phân biệt được rõ đâu là máu tụ, đâu là vải đen hay đâu là thịt nát. Người ngồi trong xe tù bị một miếng vải đen trùm kín mặt. Lý Phúc xem tình thế rồi nói với Lý Tuệ, bọn ta áp giải hắn qua đây rồi dựa lưng vào núi đá đợi Hoàng Đại Nhân trở lại. Nơi này mặt sau là rừng cây, không an toàn đâu. Lý Tuệ đáp, ta thấy không bằng ẩn vào trong rừng, như vậy sẽ không gây chú ý vạn nhất nếu địch nhân xông tới, thì được lợi địch mình ta ám, dễ thủ khó công. Lý Phúc lại không đồng ý, nếu lúc Hoàng Đại Nhân trở lại chúng ta đã ở trong rừng rậm thì làm sao ngài tìm thấy chúng ta. Lý Tuệ cảm thấy lời của Lý Phúc hết sức hoang đường, sao lại tìm không ra, ngài không nhìn thấy chúng ta nhưng bọn ta vẫn có thể nhìn thấy ngài mà. Lý Phúc không ưa thái độ chế giễu của Lý Tuệ. Hắn cho rằng thái độ đó cũng giống như coi thường trí óc hắn, tức tối nói, được, ngươi nói như vậy, đợi đến khi xảy ra chuyện thì để ngươi chịu trách nhiệm hết. Lý Tuệ cũng không thích thái độ chỉ cần xét việc trước mắt của vị huynh trưởng Lý Phúc sinh ra trước mình có nửa canh giờ, hắn nổi nóng nói lại, có xảy ra chuyện gì thì đã sao. Bọn ta cũng đừng có hạ thấp mình xuống quá. Có kẻ nào mà ta lại đảm đương không được. Tên này nếu chưa chết thì cũng ngắc ngoài, còn có thể chạy được sao. Còn nữa, dưới kiếm của ta, ai cứu nổi y thì nói xong hắn giật miếng vải đen trên đầu tù nhân xuống, chỉ nhìn thấy khuôn mặt bình thản đang nhắm mắt, trên mặt máu đông lại thành từng mảng. Góc mắt trái bị đánh toát ra, má phải cũng sưng vù bầm tím. Bất quá, vẫn có thể nhìn ra được dung mạo anh tuấn của người này dưới ban mai lờ mờ. Lý Tuệ hỏi, người này là ai? Tên quan binh phụ trách áp giải tù xa đáp, ý nghĩa là thiết thủ. Lý Phúc, Lý Tuệ hoàn toàn không biết người trong tù xa lại là thiết thủ, một trong thiên hạ tứ đại danh bộ. Nghe vậy, bọn họ giật mình kinh hãi. Đông Dương, người trong xe mở to hai mắt lấp loàng thần quang, Lý Thị huynh đệ đồng thời thối lui hai bước. Lý Phúc thất thanh, là ý nghĩa. Lý Tuệ tiếp, thiết thủ. Uy danh của tứ đại danh bộ thật sự có một sức mạnh rất lớn trong lòng người võ lâm. Thiết thủ tuy thân trong tù xa, vai đeo gông. Chỉ còn thoi thóp thở nhưng Lý Thị huynh đệ lúc thường làm ác vô số, nhất thời cũng run sợ trong lòng. Hai kẻ kinh hồn khiếp vía kêu bông sực nhớ thiết thủ vẫn còn trong xe tù. Chúng lại nhớ đến ngày đó dưới cờ Lý Ngạc Lệ uy phong biết bao nhưng lại bị chính lanh huyết trong tứ đại danh bộ một tay phá nát, đột nhiên mất nơi nương tựa, nếu không phải bản thân hai huynh đệ chộp nhanh cơ hội, theo gió trở cờ thì kết quả cũng thê thảm lắm. Hai tên càng nghĩ càng tức, bây giờ một trong tứ đại danh bộ rơi vào tay mình thì chút mối hận thù này lên người y cũng tốt. Lý Tuệ quát lớn, tên ác tặc, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hữu quyền đánh tới mặt thiết thủ. Nếu chịu một quyền này, khuôn mặt chàng chắc sẽ bị đập nát. Đống nhiên một người thò tay ra nắm lấy tay phải của Lý Tuệ. Chính là Lý Phúc. Tên kia nổi giận quát, người làm gì vậy? Lý Phúc đáp, Hoàng Đại Nhân chỉ kêu bọn ta canh giữ tù xa, không ra lệnh bọn ta đánh chết phạm nhân, vạn nhất hắn nói đến đây rồi dừng lại không nói nữa. Ý tứ của huynh trưởng, Lý Tuệ đương nhiên hiểu rõ vì huynh đệ hai người tâm ý tương thông. Bên ngoài thì đồng thanh cộng khí, tuy hai mà một, nhưng càng thế hai huynh đệ lại càng muốn có thành tựu riêng biệt. Bọn chúng thật ra không hòa hợp, hết sức bất mãn nhau. Dụng ý của Lý Phúc là nhắc nhở Lý Tuệ. Lỡ như thiết thủ vẫn còn là bằng hữu của Hoàng Kim Lân, chỉ là phạm vào việc gì đó mới phải giả bộ như vậy, tuyệt đối không phải là tử tù hay là trọng phạm. Nếu vậy thì khi thiết thủ được phóng thích ra, hai người bọn họ lạm dụng tư hình, chẳng phải là chọc vào sát tinh sao. Lý Tuệ nói, ta thấy không giống như... Ngươi xem, y bị đánh đến thành ra như vậy thiết thủ lúc này đã bị hành hạ hết sức thê thảm. Lý Tuệ đương nhiên cho rằng nếu thiết thủ với Hoàng Kim Lân là một bọn, Hoàng Đại Nhân tự nhiên sẽ không dùng trọng hình như vậy, nếu đã dùng tới mức đó thì ngài dứt khoát không muốn cho y sống. Lý Phúc biết Lý Tuệ không chịu nghe lời hắn nên không vui, ngươi cao hứng muốn đánh thì đánh đi. Dù sao ta cũng không còn được. Lý Tuệ ngược lại không dám lỗ mãng. Hắn đã mất đi chỗ dựa vững chắc là Lý Ngạc Lệ, vạn nhất Hoàng Kim Lân khiển trách chắc hắn không lánh nổi. Liền nói, vậy thôi, ta nghe theo ngươi. Vào rừng đi. Lý Phúc lúc này mới vui vẻ trở lại. Đoàn người đẩy xe tù của thiết thủ vào rừng. Giữa bãi đất chỉ còn lại một lao hán đang đào đất chôn xác, cũng không ai lưu ý đến lão. Bởi không ai lưu ý đến, lại đã cách đám người kia khá xa nên càng chẳng có ai chú ý việc lao đang hạ giọng thầm thì với người chết nằm trên đất, đường khẳng, ngươi có biết ngươi làm như vậy sẽ liên lụy đến mọi người trong toàn tiêu cục không? Lão vừa nói vừa truyền nội lực vào thi thể trên mặt đất. Thi thể này chính là đường khẳng. Cảm thấy một luồng khí nóng truyền vào tâm mạch, đường khẳng mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ nhớ được cục chủ Cao Phong Lượng đã chém một đao xuống đầu mình. Cho rằng mình đã chết, gã mở to mắt ra xem thì nhìn thấy Dũng Thành, một tiêu sư khác của tiêu cục. Trong vụ án Khô Lâu Họa, Dũng Thành là tiêu sư duy nhất trong thần uy tiêu cục không chịu trở cờ. Lúc theo đường khẳng và Cao Phong Lượng phản công thần uy, Lao đã cống hiến nhiều công sức. Đường Khẳng đối với Lao có cảm tình hết sức thân thiết. Lại nghe Dung Thành nói tiếp, đao pháp cục chủ dùng để chém ngươi chính là bảo đinh đao pháp. Mũi đao đã đạt đến mức thuần nhất nên nếu người lấy cái nhọn bén của mũi đao lách vào chỗ sơ hở thì tha hay giết là tùy người. Ngươi chỉ là bị thương nhẹ trên đầu, chảy chút máu thôi. Không chết được đâu. Đường Khẳng nghe vậy mới biết mình còn chưa chết, đang muốn đứng dậy thì Dung Thành đã đưa tay giữ gã lại, hạ giọng nói, đừng có động đậy. Ngươi không thể ngồi dậy, nếu không cục chủ cũng không cứu được ngươi. Ông ta chém ngươi một đao, vốn thừa dịp mọi người không để ý mới không bị phát giác. Với lại địch nhân cũng cho rằng ngươi chẳng làm được gì nên mới không nghi ngờ. Ngươi ngồi dậy như vậy nếu để cho người trong rừng nhìn thấy thì không những ngươi và ta chết chắc chắn mà luôn cả cục chủ cũng bị liên lụy. Ngàn vạn lần chớ ngồi dậy. Đường Khẳng cảm thấy khỏe mắt ướt nước, cũng không biết là máu hay nước mắt, nói nhỏ, ta biết cục chủ đối tốt với ta. Nhưng ông ta thật sự không nên lấy oán báo ân, giết chết ba huynh đệ của Lôi gia. Bắp thịt trên mặt Dũng Thành co giật một chút, thở nhẹ, ta cũng không đồng ý với cách làm của cục chủ, nhưng ông ta phải bốn người để sống cũng là vì không còn chọn lựa. Nên biết, Văn Trương Văn Đại Nhân hạ lệnh cho ông ta giết chết Thích Thiếu Thường, nhưng vì niệm tình nên ông ấy không hạ thủ với y Lý Thị huynh đệ muốn cục chủ giết Lôi Quyển, nhưng ông cũng nghĩ tới nghĩa khí của Lôi Môn nên không hạ thủ, đành phải chọn cách giết Lôi Viễn. Ngươi nghĩ đi. Nếu một đao đó chém Thích Thiếu Thương hoặc Lôi Quyển khi hai người họ không đề phòng thì liệu họ có còn sống được không? Đường Khẳng lo lắng, nhưng một đao đó của cục chủ đã đánh mất nghĩa khí giang hồ. Thành Thúc thử nghĩ xem, người của Lôi gia có bỏ qua cho cục chủ không? Dũng Thành miễn cưỡng nói, ải. Ta cũng biết từ lần kiếp nạn đó cục chủ tựa như đã biến thành một người khác, làm việc giấu đầu giấu đuôi, lúc nào cũng lo lắng còn qua lại với quan phủ nữa chứ. Hoàn toàn mất hết chí khí năm xưa. Đường Khẳng cảm thấy bỏng rát trên đầu. Gã từ nhỏ đã quen vượt qua gian khổ, rất giỏi chịu đau, nhưng phải nằm thẳng cẳng không động đậy nên thành ra rất khó chịu. Gã hỏi, Thành Thúc, ta bây giờ phải làm sao đây? Dũng Thành suy nghĩ một chút, ta chôn ngươi nhưng để lại một lỗ để thở. Đất này sốt, ta sẽ đào thật nông. Sau khi ta đi, đợi bọn kia đi hết rồi ngươi hãy làm một xác chết sống lại. Nhớ lấp thêm đất lại cho đầy, nói chung đừng làm người khác nghi ngờ. Đường Khẳng đáp, vâng. Dũng Thành lại nói, tuy tính tình cục chủ thay đổi nhiều, nhưng tâm địa không đổi. Ông ấy vẫn còn nhớ ngươi từng vì ông mà không tiếc tính mạng trùng hương thần uy tiêu cục nên mới dám mạo hiểm không giết ngươi. Một chút tâm ý đó cũng là hiếm có. Đường Khẳng trong lòng cảm động, nhất thời nói không nên lời. Dũng Thành nói, Lý Thị huynh đệ ở trong rừng ắt đang giám thị. Ta không nói nhiều nữa phải chôn ngươi đây. Đường Khẳng nhịn không được hỏi, bọn chúng ở trong rừng làm gì? Dũng Thành đáp, bọn hắn đang áp giải một tù nhân. Sợ có người cướp tù nên mới rút vào rừng. Đường Khẳng tấm lòng nghĩa hiệp trước giờ không giảm, thắc mắc, tù nhân. Tù nhân nào? Bởi bản thân gã bị người vu oan, từng làm tù nhân, nên đặc biệt mẫn cảm đối với chữ tù nhân. Dũng Thành thở dài, nghe nói là thiết thủ thiết nhị gia trong tứ đại danh bộ. Xem ra lại là một vụ án oan. Đường Khẳng trong lòng chấn động, sao lại là thiết thủ? Tính hỏi thêm thì Dũng Thành đã bắt đầu đào đất. Do cách khá xa nên Đường Khẳng cũng không dám cao giọng hỏi thêm, trong lòng gã lại nghĩ, phải làm sao đây? Thiết nhị gia bị người giam cầm. Tứ đại danh bộ nghĩa bạc Vân Thiên vì dân trừ hại, át là bị oan, có thể là bị người bày kế hãm hại. Đường Khẳng tuy chưa gặp thiết thủ, nhưng đã nghe qua uy danh của chàng. Hơn nữa, vụ án thần uy tiêu cục toàn nhờ lanh huyết dốc lòng tương trợ nên mới có thể rửa sạch mối chân oan. Nhờ thế Đường Khẳng cũng thoát khỏi tội danh. Để biết thêm chi tiết mời xem bộ khô lâu họa. Gã từ đó đối với tứ đại danh bộ vừa kính trọng vừa cảm kích. Đường Khẳng đang lo âu thì Dũng Thành đã đào xong một hố nông. Lão bước qua ôm Đường Khẳng lên, nhét đầy một bao thuốc trị thương cho hắn, lão thấp giọng, "Được rồi, nằm xuống đi. Mọi chuyện phải xem vận khí của ngươi. Tạm thời, ta cũng phải chia tay trở về tiêu cục rồi." Đường Khẳng đang muốn hỏi, nếu vậy thiết nhị gia cũng là do thì Dũng Thành đã mang gã đặt vào trong hố. Bùn đất đã bắt đầu tràn xuống. Dũng Thành cho rằng làm càng giống thì người ta càng không nghi ngờ nên tay chân mau lẹ gọn gàng. Bùn đất mềm nhuyễn, chừa một lỗ lớn ngay trên mặt Đường Khẳng, lão nghĩ thầm trong lòng, Đường Khẳng nếu thoát được thai kiếp này thì cũng nên kiếm một địa phương nào đó ẩn nấp một thời gian thôi. Chú thích. Điển cố về Bào Đinh đao pháp, Thu Giang Nguyễn Duy cần dịch. Bào Đinh một mổ bỏ cho Văn Huệ Quân hai. Lúc ra thịt, điệu bộ của tay động, của vai đưa, của chân đạp, của gối chạm, tiếng da xương lịa nhau, tiếng dao cạo cắt đều chúng cung bực, hợp với điệu múa tăng lâm, với bài nhạc kinh thủ. Văn Huệ Quân nói, hay thật. Nghệ thuật đến đó là cùng. Bào Đinh buông dao, thưa rằng, cái chỗ ưa thích của thần, là đạo. Ban sơ, lúc ra thịt một con bò, chỗ mà thần chỉ có thấy mà thôi, là con bò. Về sau 3 năm, thần không còn thấy con bò nữa. Bây giờ, thần không dùng con mắt để nhìn, mà dùng cái thần để xem, ngũ quan dừng lại, mà thần thì muốn đi, nương theo thiên lý. Tách các gân lớn, lùa các khớp lớn, nhân chỗ cố niên của nó mà cắt. Bắp thịt còn không sắc qua, huống chi là khớp xương to. Người bếp thường mỗi tháng thay dao một lần, vì họ chặt. Nay con dao của thần đã dùng 19 năm, số bò đã mổ có trên 1000 con, vậy mà dao như mới mài xong. Các khớp xương kia có kẽ hở mà lưỡi dao nảy thì mỏng. Lấy cái bề mỏng của con dao mà đưa vào chỗ kẽ, thì rộng có thừa. Vì vậy mà lưỡi dao đã dùng 19 năm nay vẫn còn sắc như mới mài. Tuy vậy, mỗi khi gặp những chỗ gân xương sát nhau quá cảm thấy khó làm, thì thần phải nhìn kỹ, hành động chậm lại, con dao cử động một cách rất nhẹ nhàng, thế mà thịt lại đứt và rơi xuống như bùn rơi xuống đất. Bấy giờ thần cầm dao đứng yên, ngảnh nhìn bốn phía, đắc ý vì được con dao tốt, rồi đem cất nó đi. Văn Huệ Quân nói, hay biết chừng nào. Ta nghe lời nói của Bảo Đinh mà hiểu được cái đạo dưỡng sinh. Một Bảo, là người đầu bếp. Ở đây lấy nghề làm họ. Đinh, là tên của người đầu bếp. Theo Chu Quế Diệu dẫn thích văn. Hai Văn Huệ Quân, tức là Lương Huệ Vương. Chương 12, người bịt mặt trong tiệu. Qua một hồi lâu, Đường Khẳng nửa mê nửa tỉnh nằm dưới đống bùn, nhưng trong lòng cứ nghĩ ngợi, Thiết Nhị Gia ở trong tù xa, ta phải làm sao đây, ta phải làm sao đây. Đám Lý Phúc, Lý Tuệ vẫn còn ở trong rừng tránh nắng chưa rời đi. Đường Khẳng lại không thể tự mình chui ra khỏi đống bùn. Lúc này ánh mặt trời trên đầu bắt đầu gay gắt, Đường Khẳng cũng bị ngột ngạt đến mụ cả người. Đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên. Cả thân hình Đường Khẳng bị vùi dưới đống bùn, chỉ có lỗ mũi lòi ra một chút nên nghe cũng không rõ. Đến lúc gã phát giác ra thì trên người đã bị đạp mạnh mấy cái, một bóng đen to lớn lướt qua. Lúc này gã mới biết một thất ngựa vừa mới phóng qua đống bùn phủ trên người mình. Cũng may là đống bùn khá dày, lại không bị đạp lên mặt, nếu không gã chắc chắn bị thọ thương. Chỉ nghe người trên ngựa hô lớn, chớ có động thủ, là người mình. Chắc là Phúc Tuệ song tu cho rằng có kẻ lại tập kích nên huy động mọi người tấn công. Đường Khẳng nghe Lý Phúc nói, à, thì ra là ngươi. Lý Tuệ tiếp lời, Hoắc thống lĩnh, không biết có gì chỉ giáo. Mấy kẻ đang giục ngựa chạy lại chính là Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ và Tống Loạn Thủy. Phùng Loạn Hổ nằm dưới quyền Cố Tích Triều, khác với anh em nhà họ Lý, bởi vậy hai bên không hòa hợp với nhau. Lúc này chỉ thấy Phùng Loạn Hổ đang phi ngựa lại, mồ hôi đầy mặt, trên trán bầm tím một mảng, dĩ nhiên là do bị lôi quyển đâm một chỉ lúc nãy. Hắn hét lớn, Hoàng đại nhân muốn bọn ngươi mau giải phạm nhân về nha môn, không phải đợi ở đây nữa. Lý Phúc, Lý Tuệ đưa mắt nhìn nhau. Lý Phúc hổ nghi hỏi, sao lại? Lý Tuệ tiếp lời, chẳng lẽ phía trước xảy ra chuyện? Phùng Loạn Hổ đáp, ải, đừng hỏi nữa, không ngờ. Cái gì? Các ngươi không tin sao? Hắn móc cấn chuyện ra, nói, đây là lệnh của Hoàng đại nhân, ngài sợ bọn ngươi đợi ở đây lâu rồi xảy ra chuyện. Hay là đưa người này vào thành rồi hay nói. Lý Thị huynh đệ nhìn thấy ấn chuyện của Hoàng Kim Lân lập tức không còn nghi ngờ gì nữa. Đường Khẳng nằm dưới đống bùn nghe được tin này thì mừng rơn, thầm nghĩ, chẳng lẽ đám Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều đuổi theo mấy người Thích Thiếu Thương, lôi quyển đã xảy ra chuyện. Nhưng nỗi lo âu lại nổi lên, Cao Cục Chủ và Thành Thúc đều ở đó, không biết có rủi ro gì không. Trong lòng gã nửa mừng nửa lo, lại nghe tiếng Lý Phúc, Lý Tuệ hét ra lệnh cho binh sĩ áp giải tù xa lọc cọc chuẩn bị khởi hành.